Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2328. Cường giả chân chính. Đồng nhất cảnh giới, nhưng chiến lực đã có cách biệt một trời. Mặc dù đều là tam trọng đạo tổ cường giả, nhưng thực lực của bọn họ cũng không hết sức tương đồng. Người thanh niên kia thật là đáng sợ. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian này đều đã bỏ mình trên cái tam trọng đạo tổ. Trận này sau đại chiến, không biết sẽ có bao nhiêu tam trọng đạo tổ ngã xuống. Vô Duyên Phách cũng không có tham dự hỗn chiến, mà là cùng Mộ Dung Vũ cùng lui ra ngoài. Lúc này liền đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, có chút khẩn trương nhìn phía trước đại chiến. Đây là một trận đã định trước lại ngã xuống đại lượng tam trọng đạo tổ hỗn chiến. Vô Duyên Phách, ngươi nếu là đúng bản thân không có một cách tự tin, liền cấp tốc ly khai đi. Mộ Dung Vũ nhắc nhở một câu. Vô Duyên Phách nhưng là lắc đầu. Lúc này đây có thể tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng là đại kỳ ngộ. Nếu như ta có thể tại đây hỗn chiến trong không chết, như vậy ta sẽ gặp nâng cao một bước. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hồ Duyên Phách. Hắn không nghĩ tới Hồ Duyên Phách còn có bực này hào khí. Bất quá rất nhanh, Hồ Duyên Phách kế tiếp nói ra, lại làm cho Mộ Dung Vũ sinh ra một cước đi qua thôi thúc. Dĩ nhiên, ta chỉ là nhìn xa xa là được. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, quay đầu nhìn phía trước đại chiến tùy thời nhi động. Kiêu căng thanh niên thực lực cũng thực kinh khủng, một người duy nhất chiến mấy vạn tam trọng đạo tổ, lại vẫn như cũ thành thạo, như vào chỗ không người giống nhau. Thậm chí, nơi đi qua, không ngừng có tam trọng đạo tổ cường giả chết ở trên tay hắn. Còn hắn thì một điểm tổn thương cũng không có. Bất quá, bây giờ cũng khó trách kiêu căng tuổi trẻ đã không phải là một mình hắn, mà là một cái vũ trụ thực lực. Nói cách khác, bây giờ mấy vạn tam trọng đạo tổ không phải cùng tuổi trẻ đang chiến đấu, mà là cùng thần vũ trụ tại bác sát. Tử Hoàng, vì sao ngươi vũ trụ không có mạnh mẽ như vậy? Nhìn một hồi, Mộ Dung Vũ không khỏi có phần im lặng hỏi thăm tới Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên tới. Rất đơn giản, ta chỉ là một tân sinh vũ trụ, mặc dù sinh ra chỉ số thông minh, linh thức đến lúc, nếu so với thần vũ trụ bổn nguyên không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Nhưng dù sao chỉ là tân sinh vũ trụ, so ra kém thần vũ trụ cái này danh tiếng vũ trụ. Thực lực thua kém hơn nó cũng là cực kỳ bình thường. Hơn nữa, hiện tại thần vũ trụ đã tiếp cận hủy diệt, thần vũ trụ bổn nguyên không muốn chết. Như vậy hắn chỉ có thể dựa vào thanh niên. Một khi tuổi trẻ ngã xuống, hắn cũng sẽ bị người khác cướp đi, thậm chí luyện chế. Bởi vậy, hắn bây giờ là dốc hết toàn bộ thần vũ trụ lực lượng đi trợ giúp tuổi trẻ. Mà ta là không có khả năng đem toàn bộ muốn lực lượng đưa cho ngươi, ta còn cần giữ gìn Tử Hoàng vũ trụ trong hết thảy. Bởi vậy, ta chỉ có thể cho ngươi bách phân chi nhất lực lượng. Nguyên lai hẳn là như vậy. Mộ Dung Vũ không khỏi nhướng mắt. Bất quá, chỉ cần ta cắn nuốt hết thần vũ trụ bổn nguyên, như vậy ta liền phải nhận được tăng lên. Đến lúc đó, dù cho chỉ là bách phân chi nhất lực lượng, cũng đủ để cho ngươi so với thanh niên kia cường đại hơn rất nhiều bội. Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên lại bổ sung một câu. Có thật không? Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi thăm một câu. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Mộ Dung Vũ trầm mặt, một hồi sau mới lên tiếng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thực, ngươi cũng không cần mê hoặc ta, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, ta sẽ hết sức cố gắng lớn nhất bang trở ngươi. Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên không nói gì thêm. Với hắn nói ra, đích xác có mê hoặc Mộ Dung Vũ ý tứ. Đại chiến đang tiếp tục, đã qua 10 ngày. 10 thiên lý. Có ít nhất hơn một vạn cái tam trọng cường giả bị cái kia kiêu căng tuổi trẻ cho sinh sôi đánh chết. Bất quá, cái gọi là nghĩ nhiều cắn chết tượng tuổi trẻ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối thủ của hắn thế nhưng mấy vạn tam trọng đạo tổ cường giả a. Rốt cuộc tuổi trẻ bắt đầu lực lượng không hề đợi. Bắt đầu bị thương. Mà một khi thụ thương, như vậy kế tiếp hết thảy giống như là phản ứng dây chuyền giống nhau. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, mà thương thế càng nặng thanh niên thực lực lại càng thấp. Cuối cùng, ngay cả có thần vũ trụ bổn nguyên đem hết toàn lực bang trợ hắn, hắn cũng đối phó không được. Phanh! Kiêu căng tuổi trẻ một quyền đem một cái tam trọng đạo tổ cho sinh sôi đánh chết. Còn hắn thì thân hình thoáng một cái, cả người thay đổi biến thành một đạo lưu quang, hướng phía viễn phương liền vọt tới. Hắn muốn chạy trốn. Mộ Dung Vũ cặp mắt tinh mang lóe ra, rất xa hắn cũng đã khóa được người thanh niên này. Một khi khiến người thanh niên này đào tẩu như vậy, vô tận hỗn độn lớn như vậy, đi nơi nào tìm hắn? Mọi người cùng Mộ Dung Vũ ý tưởng đều giống nhau. Bởi vậy, tại nhìn thấy tuổi trẻ chuẩn bị muốn chạy trốn bào, mỗi một người đều triển khai công kích mạnh nhất, chuẩn bị đưa hắn cho chặn lại. Lực lượng đáng sợ đem bây giờ phiến thiên địa đều bao phủ lại. Mà tuổi trẻ tại đây chút lực lượng đáng sợ trong xuyên toa, giống như là kinh đào hãi lãng trong phạm vi một lá thuyền cô độc giống nhau, tùy thời cũng sẽ bị xé rách. A! Kiêu căng tuổi trẻ chợt phát ra đồng nhất kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, nhưng là đã bị người đánh trở lại. Tại đây mấy vạn tam trọng đạo tổ cường giả công kích dưới, mặc cho hắn tả xung hữu đột, thủy trung vô pháp đột phá tầng tầng lớp lớp vây quanh. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác được hết sức hối hận. Nếu như không phải quá mức cuồng vọng, mà là đang cho thần vũ trụ bổn nguyên công thủ đồng minh sau lập tức rời xa thần vũ trụ, sau đó ẩn núp dâng lên, hắn làm sao rơi vào hiện tại cách này trận. Bất quá hối hận cũng vô ích, đại chiến đang tiếp tục. Kiêu căng thanh niên thương thế càng ngày càng nặng, thực lực cũng càng ngày càng thấp. Nhưng đối thủ của hắn bọn hắn tổn thất càng là thảm trọng. Càng ngày càng nhiều tam trọng đạo tổ ngã xuống. Chiến đấu đến, đã có 2 vạn tam trọng đạo tổ ngã xuống. Một người có thể đánh chết 2 vạn tam trọng đạo tổ cường giả, mặc dù tuổi trẻ chết, hắn cũng có thể mỉm cười cầu tuyền đi. Bị hậu thế tán tụng. Nhưng tuổi trẻ là thật không muốn chết. Sở dĩ, hắn liều mạng. Thần vũ trụ lực lượng thậm chí bao quát những thứ kia tử khí giống như là kinh đào hãi lãng giống nhau theo 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến, cuối cùng toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. A. Kiêu căng tuổi trẻ phát ra đồng nhất kinh thiên động địa tiếng sống giận dữ. Toàn thân tóc đen vũ điệu, sắc mặt dữ tợn. Các ngươi đều phải chết. Tuổi trẻ sống giận, lần thứ 2 cùng người khác nhiều tam trọng đạo tổ cường giả đại chiến đấu. Theo cuồn cuộn không dứt lực lượng điên cuồng tràn vào thanh niên trong cơ thể, kiêu căng thanh niên thương thế dĩ nhiên thần kỳ khôi phục. Thậm chí, chiến lực của hắn đã ở vững bước tăng lên. Thật vất vả tiêu hao rơi tuổi trẻ không ít chiến lực, hiện tại hắn lại khôi phục, bây giờ còn phải. Cuối cùng chẳng phải là liền 10 vạn tam trọng đạo tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Răng rắc, răng rắc. Thanh niên thương thế đã toàn bộ được chữa trị được rồi, mà thực lực của hắn cũng lần thứ 2 kéo lên tới đỉnh, thậm chí hướng phía cảnh giới cao hơn đi đến. Thế nhưng, vào lúc này, hắn đã được chữa trị thân thể nhưng là phát ra từng tiếng như đồ sứ vỡ nhỏ thanh âm. Lúc này, mọi người nhưng là phát hiện tuổi trẻ trên người đã bắt đầu nứt ra rồi từng đạo tinh mịn vết sách. Tử khí, không phải người người đều có thể thôn phệ. Tuổi trẻ căn bản không có thôn phệ tử khí năng lực lại mạnh mẽ thôn phệ tử khí, hắn cuối cùng nhất định sẽ bị tử khí cho sanh bạo. Mặc dù không có bị sanh bạo, cũng sẽ bị tử khí tập kích mà trở thành chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Xa xa, Mộ Dung Vũ cặp mắt hàn mang lóe ra, phân tích kiêu căng tuổi trẻ. Tán thành. Mộ Dung Vũ bên người Hô Duyên Phách gật đầu phụ họa, rồi lại khiến Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì. Tam trọng đạo tổ rơi xuống tốc độ lại tăng cường. Bất quá, kiêu căng tuổi trẻ sợ cũng chống đỡ không lâu. Tả hữu xung đột, những người này đã ngăn không được hắn. Lúc này, ta nghĩ cũng là những thứ kia cường giả chân chính thời điểm xuất thủ. Hô Duyên Phách thấp giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Thực lực lần thứ 2 tăng lên sau, những thứ kia tam trọng đạo tổ đã ngăn không được kiêu căng thanh niên. Lúc này kiêu căng tuổi trẻ đã chạy ra khỏi vòng vây, liền nghênh ngang mà đi. Lưu cho ta sau. Đang ở tuổi trẻ cho là mình đã nhặt quay về một cái mạng thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng nhưng là đột nhiên nổ tung. Tiện đà, một cái lớn vô cùng quả đấm đột nhiên xuất hiện, xông tới mặt. Tại tuổi trẻ còn không có phản ứng qua đây hướng tới, quả đấm kia cũng đã hung hăng đánh vào thanh niên trên người. Răng rắc, răng rắc. Tuổi trẻ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn khe hở nhưng là càng nhiều càng chiều rộng. Một quyền đem tuổi trẻ cho chấn bay ra ngoài, làm xong rồi 10 vạn tam trọng đạo tổ cường giả liên thủ đều không thể làm được sự tình. Người này là ai vậy? Thực lực có thể nào kinh khủng như vậy? Bá! Mọi người nhưng cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên, sau một khắc, một người thân hình cao lớn liền ra phát hiện ở trước mặt của bọn họ, chắn kiêu căng thanh niên phía trước. Đây là một cái thân cao 10 trượng trung niên nam tử. Tuy rằng vẫn chưa tới những cử nhân đó chân của bản độ cao, nhưng đứng tại chỗ, hắn giống như là đỉnh thiên lập địa cử nhân giống nhau. Cho người rung động so với 100 vạn thước cử nhân còn cao lớn hơn. Đây là một cái cử nhân. Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Người trung niên này nam tử chính là một cái cử nhân nhân tộc cường giả, chẳng qua là ngưng tụ thân thể thu nhỏ thân thể mà thôi. Các ngươi đều lui ra đi. Hắn là của ta. Cự nhân nhân tộc cường giả nhàn nhạt nói rằng. Chung quanh những thứ kia tam trọng đạo tổ cường giả từng cái một lửa giận trong lòng tận trời. Bọn họ đại chiến lâu như vậy chết mấy vạn tam trọng đạo tổ cường giả. Đến cuối cùng trước mắt cái này cự nhân nhân tộc cường giả mới nói tuổi trẻ là của hắn. Sớm đi thời điểm hắn ở nơi nào. Thế nào không đồng thủ. Tuy rằng từng cái một lửa giận trong lòng tận trời. Nhưng cũng không ai nói cái gì. Vì vậy cử nhân nhân tộc cường giả so với kia cái kiêu căng tuổi trẻ còn muốn kinh khủng. Cử nhân nhân tộc hay là như vậy bá đạo a? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Sau một khắc, một đạo thân hình cũng đột nhiên xuất hiện tại kiêu căng thanh niên phủ cận cùng cử nhân nhân tộc cường giả xa xa tương đối. Đây là một cái ác ma tộc tam trọng cường giả. Mặc dù không có cử nhân nhân tộc cường giả cao, nhưng trên người phát ra khí tức nhưng là cùng cử nhân nhân tộc cường giả tương xứng. Hừ, không có gì ngoài ta thiên sứ nhân tộc, ai dám nhúng chàm thần vũ trụ bổn nguyên. Luôn luôn xếp bằng ngồi dưới đất trực tiếp cái kia thiên sứ nhân tộc cường giả thời điểm cũng chậm rãi đứng lên từng bước hướng phía kiêu căng tuổi trẻ liền đi tới. Mỗi đi một bước, cái này đại thiên sứ khí tức liền tăng lên chia ra. Khi hắn đi tới kiêu căng tuổi trẻ phủ cận thời điểm, hắn khí tức trên người đã cùng cử nhân nhân tộc, ác ma tộc cường giả không sai biệt lắm. Thiên sứ nhân tộc thì như thế nào? Thần vũ trụ bổn nguyên, ta hắc ám thiên sứ tình thế bắt buộc. Một thanh âm truyền đến. Một cái toàn thân đen kịt, thậm chí ngay cả cánh chim đều là màu đen 26 cánh thiên sứ đột nhiên xuất hiện cùng thiên sứ nhân tộc cái kia cường giả xa xa tương đối trên người tà ác khí tức tràn ngập toàn trường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2329. Long tranh hổ đấu. Cự nhân tộc, ác ma tộc, thiên sử tộc, hắc ám thiên sử. Trong thời gian ngắn, một ít vượt qua tam trọng đạo tổ cường giả chân chính xuất hiện ở bất đồng vị trí, xa xa đem kiêu căng tuổi trẻ cho bao vây lại. Những người này tổng cộng có mười mấy, từng cái một trên người đều tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Mỗi người thực lực cũng cao hơn cho kiêu căng tuổi trẻ. Mỗi người đều là cự nhân tộc cái kia cường giả cấp bậc tồn tại. Hô bọn người kia rốt cuộc xuất thủ. Thực sự là vội chết ta. Hô Duyên Phách sâu đậm thở ra một cái khí thế. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Hô Duyên Phách. Bọn họ xuất thủ hay không tựa hồ cùng các ngươi không có có quan hệ gì à. Hô Duyên Phách nhướng mắt. Thế nào không có quan hệ gì với ta. Duy chỉ có bọn họ xuất thủ mới có thể đem người thanh niên kia cho đánh chết a. Sau đó, Hai hổ đánh nhau, bọn ta khởi không phải có thể tỏa thu ngư ông đắc lợi. Ta chỉ là không nghĩ ra, bọn họ nếu sớm đã có thực lực này, vì sao không sớm một chút xuất thủ? Nếu là bọn họ sáng sớm xuất thủ, sợ đã có người cướp đoạt đến thần vũ trụ bổn nguyên. Mộ Dung Vũ cười, hắn nhưng là biết trong đó nguyên nhân. Tất cả đại vũ trụ tam trọng đạo tổ cấp bậc cường giả tới nhiều lắm. Vượt lên trước 10 vạn cái. Tuy rằng, luận đơn thể chiến lực, những người này không hãi sợ bọn họ. Nhưng nhiều người cắn chết tưởng. Đây vẫn chỉ là thứ yếu nguyên nhân, là tối trọng yếu là bọn họ cũng đều biết ở đây có cùng mình ngang nhau cảnh giới cường giả. Nếu là mình cướp trước xuất thủ, sẽ đối mặt lên những cường giả này. Đối với người như vậy, sơ ý một chút, có thể bản thân liền bỏ mình. Bởi vậy, bọn họ bởi vì tương hỗ kiêng kỵ, sở dĩ, chưa từng người xuất thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ không xuất thủ không được. Không ra tay nữa đi kêu căng tuổi trẻ liền muốn chạy trốn. Một khi đào tẩu, bọn họ có thể không đuổi theo, đều là cái vấn đề. Bất quá, mọi người chỉ là đem kêu căng tuổi trẻ bao vây lại, nhưng là không ai động thủ. Bọn họ vẫn như cũ tại kiêng kỵ người khác. Ha ha, các ngươi nếu khách khí như vậy, ta đây liền không khách khí. Thần vũ trụ bổn nguyên là của ta. Hắc ám thiên sứ nhân tộc đại thiên sứ cường giả cười ha ha một tiếng, chợt lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới kiêu căng tuổi trẻ. Hừ. Thiên sứ tộc đại thiên sứ hừ lạnh đồng nhất, cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Tỷ sơ u e nơ cơ u a tê u y nơ e tê oanh. Oanh. Oanh. Cùng lúc đó, cử nhân tộc, ác ma tộc đến lúc tam trọng đạo tổ cường giả cũng đều xuất thủ. Lực lượng kinh khủng băng thiên liệt chỗ trong nháy mắt bao phủ kiêu căng thanh niên bốn phương tám hướng thôn phệ đi. Kiêu căng tuổi trẻ sắc mặt chợt biến đổi, cũng không lại ngồi chờ chết. Chợt quát lên một tiếng lớn, đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn oanh kích ra. A. Kinh thiên động địa nổ trong phạm vi kèm theo đồng nhất vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phương xa Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy kiêu căng tuổi trẻ bị mười mấy siêu cấp cường giả lực lượng cho sinh sôi đánh thành bột mịn. Kiêu căng tuổi trẻ tức liền có thể lợi dụng thần vũ trụ lực lượng, nhưng vẫn như cũ không phải mười mấy siêu cấp cường giả đối thủ. Trước tiên liền đánh giết rớt. Hưu. Đang ở tuổi trẻ lo lắng trong nháy mắt. Một đạo có phần trong suốt lực lượng nhưng là chợt theo tuổi trẻ trên người bắn ra, phóng lên cao. Thần vũ trụ bổn nguyên. Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Trốn chỗ nào? Cự nhân tộc cường giả quát lên một tiếng lớn chợt lộ ra bàn tay to, nhô lên cao đã bắt hướng đoàn muốn chạy trốn thần vũ trụ bổn nguyên. Cùng lúc đó thiên sử tộc, hắc ám thiên sử nhóm cường giả cũng đều xuất thủ. Liền thiên sử vũ trụ cùng tử hoàng vũ trụ cao như vậy chờ bổn nguyên còn không thể tự động công kích, huống chi là thần vũ trụ bổn nguyên. Bởi vậy, thần vũ trụ bổn nguyên chỉ là bản năng chạy trốn, lại không cách nào phản kích. Oanh đồng nhất, cử nhân tộc cường giả lộ ra bàn tay to trực tiếp bị ác ma tộc cường giả cho một quyền vỡ nhỏ. Lúc này, hắc ám thiên sử cũng đã đánh phía thiên sử tộc cường giả. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, những thứ khác mấy cái siêu cấp cường giả cũng đều mỗi người khóa được đối thủ liền công kích xuống phía dưới. Lần thứ hai tiến nhập hỗn chiến sau. Tuy rằng hỗn chiến chỉ có mười mấy, nhưng trình độ nguy hiểm so với lúc trước hỗn chiến còn muốn kinh khủng. Những người này sở dĩ công kích lẫn nhau, bây giờ là bọn họ cũng đều biết tuyệt đối không thể để cho thần vũ trụ bổn nguyên bị bọn họ bất cứ người nào nắm trong tay ở. Bằng không, bọn họ muốn đoạt thu hồi lại, liền thập phần khó khăn. Bất quá, mọi người mặc dù hỗn chiến, nhưng đều có ý thức đem đoàn thần vũ trụ bổn nguyên cho quấn lấy, không cho nó thoát đi. Bằng không, bọn họ đại chiến thì có ý nghĩa gì chứ? Tốt nhất bọn họ đến cách đồng quy vu tận, chúng ta có thể tỏa thu ngư ông đắc lợi. Hồ Duyên Phách nóng lòng thử xem, tựa hồ liền xuất thủ. Kỳ thực ngươi bây giờ có thể xuất thủ tranh đoạt. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Hồ Duyên Phách dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Nếu như những thứ kia đều là phổ thông tam trọng đạo tổ, ta còn một cách tự tin bảo mệnh, thậm chí đi tranh đoạt. Nhưng những người đó cũng đều là biến thái, ta sợ là còn không có tới gần cũng sẽ bị bính diệt. Huynh đệ, ta thấy thực lực ngươi cực kỳ cường đại dáng vẻ, ngươi đi đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, hắn là nhất định phải đi. Nhưng cũng không phải lúc này, hắn đang chờ đợi thời cơ. Mười mấy đỉnh cường giả thực lực kém không nhiều lắm. Một vòng đại chiến bộc phát ra, thần vũ trụ bổn nguyên không gian cũng muốn bọn họ cho đánh bể. Mà bởi vì mỗi người thực lực tại sàn sàn như nhau quan hệ giữa trong khoảng thời gian ngắn nhưng là khó có thể trí ra thắng bại. Càng là không người có thể nắm trong tay thần vũ trụ bổn nguyên. Ùn ùn. Đột nhiên toàn bộ thiên địa đột nhiên liền vỡ nhỏ ra cấp tốc mai một. Phóng nhãn nhìn sang, phương xa một mảng lớn đã trở nên nhất phiến phiến hỗn độn, đồng thời diễn sinh ra vô cùng lực lượng đáng sợ thôn phệ hết thảy. Thần vũ trụ xong. Chính thức hủy diệt. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bọn hắn bây giờ vị trí thần vũ trụ bổn nguyên không gian còn không có tan vỡ. Nhưng trừ lần đó ra, thần vũ trụ những thứ khác không gian nhưng là đã hoàn toàn tan vỡ, quay về hỗn độn. Tử khí càng phát ra nồng nặc, đã trở nên dịch thể hóa, trong nháy mắt đem bổn nguyên không gian mai một. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thật lớn ảnh hưởng. A! Đột nhiên, một cái tam trọng đạo tổ phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Mọi người theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy cái kia tam trọng đạo tổ cường giả đã bị lực lượng vô danh cho bính diệt. Cùng hắn chỗ hư không quay về hỗn độn. Sưu, sưu, sưu. Thấy thế, còn sót lại những thứ kia tam trọng đạo tổ cường giả đâu còn dám dừng. Mỗi một người đều triển khai thân hình, hướng phía viễn phương liền nhanh chóng vọt tới. Bọn họ không phải muốn ở lại chỗ này, ngược lại cũng cướp đoạt không đủ thần vũ trụ bổn nguyên. Cùng với ở chỗ này bỏ mình còn không bằng ly khai. Hồn tiêu cũng ly khai. Chỉ là tại trước khi rời đi nhưng là sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Nhãn thần ý vị sâu xa. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Sẽ không phải là hồn tiêu phát hiện cái gì đi. Bất quá, hắn cũng lười để ý tới những thứ này. Huyên đệ, lúc này không đi còn đợi khi nào? Ngươi không muốn cùng thần vũ trụ quay về hỗn độn đi. Hô Duyên Phách lấy tay đâm xuyên Mộ Dung Vũ, hắn chuẩn bị phải rời đi. Ngươi không phải muốn đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước vẫn như cũ tại đại chiến lên những siêu cấp cường giả kia, trầm giọng nói rằng: "Ngươi chính là người điên, ta tránh trước." Hồ Duyên Phách im lặng chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó phi thường không có nghĩa khí triển khai thân hình liền nhanh chóng bay khỏi ở đây. Hiện tại, chỉ có phương viên 10 ức sầm lớn nhỏ không gian không có bị bính diệt. Mà đại băng diệt tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng hướng phía bên này lan tràn tới. Bá đồng nhất, Mộ Dung Vũ thân hình cũng tiêu thất tại chỗ trong phạm vi. Hắn cũng không có ly khai, mà là tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư rậm. Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau, hắn khống chế được Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng đến gần rồi qua. Bất quá, mười mấy siêu cấp cường giả đại chiến dư âm quá kinh khủng, Mộ Dung Vũ căn bản không có thể dựa vào gần quá, vô pháp tới gần. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có lo lắng, mà là nằm vùng ở phủ cận chờ đợi thời cơ. Ước sắm lớn nhỏ, ngàn sắm lớn nhỏ. Mắt thấy không gian sẽ bị hoàn toàn bính diệt quay về hỗn độn. Nhưng mười mấy siêu cấp cường giả vẫn như cũ tại đại chiến lên. Hoặc là thần vũ trụ bính diệt lực lượng đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đi. Ảnh hưởng là có, hơn nữa ảnh hưởng cực đại. Bất quá, tin tưởng hắn bọn hắn đều có bảo mệnh nắm chặt bằng không ai cũng không muốn mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm tại cướp đoạt vật này. Chính là bởi vì cảm giác mình có thể bảo mệnh, bọn họ mới cần phải cướp đoạt đến thần vũ trụ bổn nguyên. Nếu là bị bọn họ trong đó người lấy được đồng thời luyện hóa thần vũ trụ bổn nguyên, hắn có thể một tay trấn áp bây giờ mười mấy cường giả. Oanh! Rốt cuộc toàn bộ thần vũ trụ toàn bộ bính diệt, hết thảy đều quay về hỗn độn. Vào giờ khắc này, lực lượng vô danh xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ Hà Đồ Lạc Thư cùng mười mấy đang ở đại chiến siêu cấp cường giả. Kinh khủng lực thôn phệ cần phải đem mọi người cho cắn nuốt hết. Mặc dù là mười mấy siêu cấp cường giả cũng không ngoại lệ, trong khoảng thời gian ngắn công kích của bọn họ tốc độ đều chậm lại. Bất quá, thần vũ trụ bổn nguyên cũng bị ảnh hưởng. Trong đó, càng nhiều hơn lực thôn phệ bao phủ thần vũ trụ bổn nguyên cần phải đem tới cắn nuốt hết. Thần vũ trụ đều hủy diệt, làm thần vũ trụ bổn nguyên đó là trăm triệu không thể kế thừa sống sót. Đây là hỗn độn quyết định quy tắc. Chính là cái này thời điểm xuất thủ. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên quát lên một tiếng lớn. Bá. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền xuất thủ, khống chế được Hà Đồ Lạc Thư hướng phía thần vũ trụ bổn nguyên liền nhào tới. Nhưng tại Mộ Dung Vũ xuất thủ cùng lúc, mặt khác cũng có người xuất thủ. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên đi cho ta cắn nuốt. Thiên sử tộc cường giả quát lên một tiếng lớn, sau một khắc, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức từ trên người hắn bộc phát ra trực tiếp xông về phía thần vũ trụ bổn nguyên. Đây là thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Tử hoàng, xem ngươi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, cũng đem tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cho ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đã tế xuất hỗn loạn chi nhận, một đao bổ ra kinh thiên động địa, chém nát vô tận hỗn độn. Hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực bộc phát ra. Đây chính là Mộ Dung Vũ dĩ tam trọng đạo tổ cường giả lực lượng chém đi ra ngoài, uy năng có nhiều kinh khủng. Trong nháy mắt, ở đây không có gì ngoài Mộ Dung Vũ cùng tử hoàng vũ trụ ở ngoài, tất cả những người khác, bao quát thiên sử vũ trụ bổn nguyên đều bị hỗn loạn lực cho hỗn loạn. Ngay tức thì, bọn họ liền không bị khống chế hướng phía bất đồng hướng liền đi tới. Mà Mộ Dung Vũ cùng tử hoàng vũ trụ còn lại là bắt được cơ hội này cấp tốc tới gần thần vũ trụ bổn nguyên. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2330. Cướp đoạt. Cút cho ta. Mắt thấy Mộ Dung Vũ cùng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên liên tiếp cận thần vũ trụ bổn nguyên, lúc này thần vũ trụ bổn nguyên tựa hồ bị hỗn độn quy tắc khống chế được giống nhau, chỉ ở tại chỗ không ngừng gơ y u nơ gơ rằng lại không cách nào ly khai. Vào lúc này, cử nhân tộc cường giả chợt quát lên một tiếng lớn, trên người quang mang lưu chuyển. Trong thời gian ngắn liền vỡ nhỏ phủ ra tại trên người hắn cùng bên ngoài thân hỗn loạn lực. Khôi phục đối với tự thân lực lượng cùng thân thể nắm trong tay. Oanh! Tiện đà, cử nhân tộc cường giả liền chợt một quyền đánh ra, nhô lên cao đánh phía Mộ Dung Vũ. Tử hoàng, ngươi cấp tốc đi cắn nuốt hết thần vũ trụ bổn nguyên, ta để che ở bọn họ. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, gầm nhẹ đồng nhất, xoay người một đao lập phách ra. Cư nhiên oanh tới bàn tay to trực tiếp liền vỡ nhỏ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị chấn té bay ra ngoài. Cơ giáp vũ trụ năng lượng bị rơi 5% tả hữu. Đây chỉ là tự nhân tộc cường giả công kích mà thôi. Nếu là mười mấy cường giả toàn bộ công kích, đây chẳng phải là thoáng cách liền tiêu hao rớt cơ giáp 6% 70% năng lượng. Bây giờ hay là bởi vì cơ giáp liên tục thăng cấp nguyên nhân, bằng không nếu là bằng vào Mộ Dung Vũ vừa vặn lấy được dáng điệu. Liền tự nhân tộc cường giả một quyền này đều không tiếp nổi cũng sẽ bị hao hết năng lượng. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ kéo dài, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng đã đến gần rồi thần vũ trụ bổn nguyên. Nhưng, Mộ Dung Vũ, ta vô pháp thôn phệ thần vũ trụ bổn nguyên. Hắn bị hỗn độn quy tắc cho bao phủ ở. Ta không cách nào phá mở ra. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên giống to hơn. Hỗn độn quy tắc. Mộ Dung Vũ những mày thân hình lóe ra, đã đến gần rồi thần vũ trụ bổn nguyên. Mà lúc này cử nhân tộc cái kia cường giả cũng không có kế thừa công kích Mộ Dung Vũ, mà là lộ ra bàn tay to trực tiếp chộp tới thần vũ trụ bổn nguyên. Lúc này, những người khác cũng đều một lần nữa nắm trong tay tự thân lực lượng cùng thân thể. Lần thứ hai xuất thủ, chộp tới thần vũ trụ bổn nguyên. Tuy rằng không ai kế thừa ra tay với Mộ Dung Vũ, nhưng mỗi người đều cảnh giác Mộ Dung Vũ. Dù sao, hỗn loạn chi nhận hỗn loạn lực thế nhưng liền bọn họ đều có thể ảnh hưởng. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên cũng vọt tới, nhưng cùng tử hoàng vũ trụ giống nhau, vô pháp thôn phệ được bị hỗn độn quy tắc bao phủ thần vũ trụ bổn nguyên. Làm sao bây giờ? Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thử nhiều lần đều không cách nào tiếp cận thần vũ trụ bổn nguyên. Mà bị hỗn độn quy tắc bao phủ thần vũ trụ bổn nguyên chính nhanh chóng trở nên yếu nhỏ lại. Đang bị vũ trụ quy tắc cấp tốc thôn phệ. Đây là quy tắc lực A, ai có thể phá vỡ? Tất cả mọi người đối với hỗn độn quy tắc triển khai mạnh mẽ tuyệt đối công kích, nhưng là vô pháp lay động hỗn độn quy tắc mảy may. Bây giờ không khỏi khiến mọi người có phần nhục chí. Các ngươi những thứ này hỗn đàn, như không phải là các ngươi xuất thủ trở ngại, ta đã sớm tại hỗn độn quy tắc xuất hiện trước khi có được thần vũ trụ bổn nguyên. Một cái siêu cấp cường giả nhìn không được chửi bới lên tiếng. Hỗn độn quy tắc ngay từ đầu là sẽ không xuất hiện, chỉ ở toàn bộ vũ trụ bị bính diệt, mà vũ trụ bổn nguyên còn không có bị bính diệt dưới tình huống mới phải xuất hiện. Mà trước lúc này, bị tu sĩ lấy được vũ trụ bổn nguyên đi, tu sĩ có thể nghĩ biện pháp đem tới luyện hóa. Như vậy, hỗn độn quy tắc tự nhiên không biết tìm lên đây. Ta cũng không tin hỗn độn quy tắc là vô kiên bất tồi. Cự nhân tộc cường giả tức giận, điên cuồng xuất thủ. Trong nháy mắt liền đánh hơn ước quyền. Nhưng hỗn độn quy tắc nhưng là không chút sức mẻ. Tỉnh lại đi, liền trưởng khống giả đều không làm gì được hỗn độn quy tắc, chỉ bằng ngươi. Ác ma tộc cường giả cười nhạo liên tục. Trưởng khống giả đều không được. Người đó có thể đánh bể hỗn độn quy tắc. Cự nhân tộc cường giả ấp úng nói rằng, trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả, hỗn độn trưởng khống giả có thể nắm trong tay hỗn độn, những thứ này quy tắc dĩ nhiên là đã bị khống chế của hắn. Bất quá, hỗn độn trưởng khống giả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dĩ nhiên, nói không chừng ngươi cũng có trở thành hỗn độn trưởng khống giả tiềm chất. Ác ma tộc cường giả liên tục cười lạnh nhìn cự nhân tộc cường giả, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Cự nhân tộc cường giả căm tức ác ma tộc cường giả liếc mắt, hắn có thể nào không biết phía bên kia là đang giễu cợt hắn. Hỗn độn trưởng khống giả. Hắn liền trưởng khống giả cũng không có tư cách, chớ nói chi là người mạnh nhất hỗn độn trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì khẽ động. Chỉ có hỗn độn trưởng khống giả mới có thể điều khiển hỗn độn quy tắc. Hắn tuy rằng không phải hỗn độn trưởng khống giả, nhưng là duy nhất có tư cách trở thành hỗn độn trưởng khống giả người. Huống hồ, hắn vẫn hỗn độn tiên thể. Có thể, hắn có thể phá hỏng cái này hỗn độn quy tắc. Thường thử một chút. Mộ Dung Vũ hạ nhất quyết bình tĩnh, ngay tức thì liền hướng phía hỗn độn quy tắc liền đến gần rồi qua. Mà lúc này ác ma tộc đến lúc siêu cấp cường giả nhưng chỉ là mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Không ai kế thừa công kích. Bởi vì hiện tại công kích nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần hỗn độn quy tắc vẫn còn ở, bọn họ liền vô pháp động thần vũ trụ bổn nguyên. Bọn họ lúc trước sở dĩ đại chiến, liền là muốn tranh đoạt thần vũ trụ bổn nguyên mà thôi. Mộ Dung Vũ tới gần hỗn độn quy tắc. Liền cảm giác được từng đạo cường đại quy tắc khí tức đập vào mặt. Hỗn độn quy tắc giống như là một cái trong suốt vòng bảo hộ giống nhau, đem thần vũ trụ bổn nguyên cho bao phủ tại bên trong, không ngừng ma diệt lên thần vũ trụ bổn nguyên. Thần vũ trụ bổn nguyên tự nhiên là không muốn bị mai một, bởi vậy không ngừng mà gơ, y, u, nơ, gơ, rằng, nhưng lại không thể giãy rùa thoát ra hỗn độn quy tắc ràng buộc. Hy vọng có thể thành đi. Mộ Dung Vũ sâu đậm hít thở một cái khí thế, tiện đà liền lộ ra bàn tay to trực tiếp chộp tới hỗn độn quy tắc. Bá! Không có có bất kỳ trở ngại nào, Mộ Dung Vũ bàn tay to liền đã xuyên qua hỗn độn quy tắc. Thấy như vậy một màn, nguyên bổn nhất mỗi người trên mặt đều là vẻ trào phúng đông đảo cường giả nhưng là sửng sốt, tiện đà vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bắt lại thần vũ trụ bổn nguyên. Vào giờ khắc này, thần vũ trụ bổn nguyên tương đối phối hợp, hẳn là không có phản kháng. Có thể, nó biết, nếu là hắn vô pháp thoát đi hỗn độn quy tắc ràng buộc, đợi nó liền là tử vong. Nhưng nếu là bị Mộ Dung Vũ bắt ở, có thể nó còn có cơ hội chạy trốn. Đi! Bắt được thần vũ trụ bổn nguyên sau, Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng thu hồi bàn tay to, cùng lúc gầm nhẹ đồng nhất triển khai thân hình muốn đi. Nhưng lúc này, những siêu cấp cường giả kia bọn hắn đã kịp phản ứng. Chạy đi đâu? Chợt quát âm thanh truyền đến, mọi người trong nháy mắt đồng thủ. Liền, mười mấy siêu cấp cường giả khóa được Mộ Dung Vũ, chính mình hủy thiên diệt địa uy năng lực lượng đã chút xuống tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng, đem thần vũ trụ bổn nguyên cho nhét vào Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi cùng lúc bắt đầu triệu tập tự thân cùng tử hoàng vũ trụ lực lượng. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng biết một trận chiến này là sinh tử chiến. Bởi vậy, hắn bang trợ Mộ Dung Vũ triệu tập có thể triệu tập tất cả lực lượng, đều cách không quán chú tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ùn ùn. Mộ Dung Vũ trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Theo nguyên bản nhị trọng thiên đạo tổ chiến lực cấp tốc tăng lên tới tam trọng thiên đạo tổ, thậm chí càng cao. Cửu tự chân ngôn. Chợt quát trong tiếng, Mộ Dung Vũ đã đem cửu tự chân ngôn cho đánh ra ngoài. Liền, một người ngưng thật vô cùng thái cổ đại đế theo thái cổ đạp không mà đến, thần quyền vô địch, liên tục đánh ra ba quyền, cần phải ngăn trở đông đảo cường giả công kích. Cùng lúc ở giữa, Mộ Dung Vũ cũng đem hết toàn lực đánh ra hỗn loạn chi nhận. Oanh, oanh, oanh. Thái cổ đại đế tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng dù sao cũng là Mộ Dung Vũ triệu hồi ra tới, có thể phát huy chiến lực cũng không mạnh mẽ. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, hắn liền bị mọi người cho đánh bể. Bất quá, đại đế xuất hiện cũng không là vô dụng. Chí ít triệt tiêu mọi người một bộ phận lực lượng công kích. Oanh! Theo sát thái cổ đại đế sau, Mộ Dung Vũ cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Chói tai còi báo động điên cuồng tiến vào Mộ Dung Vũ trong tai. Năng lượng thiếu thỉnh bổ sung năng lượng. Năng lượng thiếu thỉnh bổ sung năng lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư run sợ, nhìn thoáng qua màn hình. Lại phát hiện cơ giáp năng lượng đã bạo xuống tới 10% trở xuống. Nếu là một lần nữa công kích cơ giáp sợ cũng sẽ bị vỡ nhỏ. Cuồn cuộn không dứt hỗn độn lực bị sinh mệnh thủ cắn nuốt qua đây, cuối cùng quán chú tiến nhập cơ giáp trong. Liền cơ giáp năng lượng nhanh chóng bổ sung. Rất nhanh liền về tới 10%, thậm chí càng cao. Bá! Lúc này, bởi vì liên tục chống đối, Mộ Dung Vũ đã bị đánh ra mọi người vòng vây. Ngay tức thì, hắn liền không do dự nữa, triển khai thân hình hướng phía viễn phương liền nhanh chóng bay vút qua. Tử hoàng, nếu như bây giờ được tử hoàng vũ trụ vào bên trong có thể không ngăn cản bọn họ. Trốn chạy cùng lúc, Mộ Dung Vũ hỏi tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Không thể. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lập tức khẳng định trở lại đạo. Nếu là cắn nuốt hết thần vũ trụ bổn nguyên ni. Ngăn trở bọn họ là không có có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cần thật dài thời gian ta mới có thể thành công tấn cấp. Thời gian không là vấn đề, ta đến ra tốc thời gian, ngươi chỉ cần dĩ tốc độ nhanh nhất tấn cấp là được rồi. Ta đến thoát khỏi bọn họ. Mộ Dung Vũ nói, đã mở ra Hà Đồ Lạc Thư ra tốc năng lực. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng không nói gì, tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi, bắt đầu thôn phệ thần vũ trụ bổn nguyên tiến hành tấn chức. Mà Mộ Dung Vũ đã ở thoát khỏi công kích của đối phương sau, một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư tiện đà một cái truyền tống trực tiếp liền rời đi tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở Thăng Dương Đạo Phủ trong phạm vi. Bởi vì không xác định những cường giả kia tới cùng có không có năng lực có thể định vị được vị trí của hắn, sở dĩ Mộ Dung Vũ chỉ có thể đi tới Thăng Dương Đạo Phủ. Bởi vì Thăng Dương Đạo Phủ là ở chạy loạn trong không gian, hơn nữa còn là không ngừng di động vị trí. Chạy! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hư không tiêu thất, cử nhân tộc thiên sử tộc nhóm cường giả tất cả đều sửng sốt. Lập tức! vô cùng to lớn thần niệm cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, cho đến bọn họ đem ở đây quật chỗ ba thước đều tìm tòi mấy lần, đều không có phát hiện được Mộ Dung Vũ ảnh tử. Hắc hắc, muốn chạy trốn ta truy sát, cũng không đi hỏi thăm một chút ta là người như thế nào. Một cái lão giả cười hắc hắc, lấy ra một cái như là la bàn vậy đông tây. Chỉ thấy hắn tại chỗ loay hoay thoáng cái, sau đó la bàn trong kim đồng hồ liền chỉ hướng một cái phương hướng. Sưu. Lão giả không có bất kỳ chần chờ, cầm trong tay la bàn, hướng phía kim đồng hồ chỉ hướng liền nổi lên bắn tới. Những thứ khác cường giả tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, cũng đi theo sát. Phát hiện được mọi người theo tới, lão giả trong mắt liền biểu lộ tức giận vẻ. Nhưng nếu như trước thoát khỏi bọn họ lại đi tìm Mộ Dung Vũ đi, thời gian lại không phải đám người. Như vậy, đợi đến hắn tìm được Mộ Dung Vũ, sợ Mộ Dung Vũ đã luyện hóa thần vũ trụ bổn nguyên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2331. Truy sát cùng bị đuổi giết. Thăng Dương Đạo Phủ. Hiện tại Mộ Dung Vũ cơ bản xác định Thăng Dương Đạo Phủ chính là một cách đạo tổ cường giả đạo phủ. Chỉ là hắn còn chưa có xác định cái kia Thăng Dương rốt cuộc là mấy trọng đạo tổ. Hôm nay Thăng Dương Đạo Phủ vào bên trong còn có thật nhiều bảo vật không có bị động dùng. Nếu như Mộ Dung Vũ cần, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem Thăng Dương Đạo Phủ cho luyện hóa hết, trở thành hắn đạo của mình phủ. Đương nhiên, điều này cần thời gian nhất định. Hơn nữa, hiện tại thời cơ cũng không thích hợp. Ừ. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở Thăng Dương Đạo Phủ chỗ sâu nhất, nhưng hắn nhưng là luôn luôn nhìn chăm chú vào Thăng Dương Đạo Phủ bên ngoài. Đột nhiên, hơn 10 đạo ánh sáng chói mắt đụng nát chảy loạn không gian theo viễn phương cấp tốc bắn nhanh qua đây. Bọn họ đuổi tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay tức thì liền một bước theo Thăng Dương Đạo Phủ vào bên trong đi ra. Xa nghiêng nhìn những thứ kia đang ở nổi lên bắn tới cường giả. Chính là cự nhân tộc, thiên sử tộc, những cường giả kia bọn hắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm. Xem ra bọn họ là có biện pháp có thể định vị được vị trí của ta. Nếu như vô pháp đem phía bên kia có thể định vị món đó bảo vật cho đánh bể hoặc là cướp đoạt lại, bất luận ta đi tới chỗ nào cũng không thể lại chạy trốn bọn họ truy kích. Nhưng, Mộ Dung Vũ nơi đó có thực lực đó đánh bể thậm chí cướp đoạt đối phương bảo vật đây. Đừng nói bọn họ mười mấy người tại một khối, mặc dù chỉ là một người, hắn đều xa xa không phải là đối thủ. Như vậy, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Chỉ chờ tới lúc Tử Hoàng Vũ Trụ Bổn Nguyên cắn nuốt hết thần Vũ Trụ Bổn Nguyên, như vậy Mộ Dung Vũ có thể đối kháng những thứ này siêu cấp cường giả. Lúc này Thăng Dương Đạo Phủ đã tại chảy loạn trong không gian gào thét bay vút lan truyền. Thăng Dương Đạo Phủ chắc là sẽ không dừng lại, mà Mộ Dung Vũ cũng không muốn ở lại Thăng Dương Đạo Phủ vào bên trong cùng người khác rất mạnh người đối kháng. Thăng Dương Đạo Phủ vì tất có thể đối kháng bọn họ, còn nếu là vô pháp đối kháng, thậm chí có khả năng liền Thăng Dương Đạo Phủ đều bị cướp đi. Bá! Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đã tiêu thất tại chỗ. Lại không thấy. Cự nhân tộc đến lúc vũ trụ cường giả lần thứ hai nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt, thực tại bị lại càng hoảng sợ. Hắn nhất định là có thể trực tiếp truyền tống bảo vật. Bằng không, nếu như chỉ là bay vút, kiên quyết không có khả năng như vậy cấp tốc. Thiên sử tộc cái kia cường giả trầm giọng nói rằng. Những cường giả khác khẽ gật đầu, lập tức từng cái một trên mặt đều biểu lộ khác thường quang mang. Loại này có thể trực tiếp truyền tống bảo vật. Nếu như bị bọn họ nắm giữ chuyện, bọn họ liền thật là vô địch tồn tại. Không chỉ có phải thần vũ trụ bổn nguyên cướp đoạt tới tay, ngay cả món bảo vật này cũng muốn cùng nhau cướp đoạt tới tay. Mọi người nhãn thần lóe ra, đã quyết định chủ ý. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức đuổi theo, chỉ là nhìn lão giả kia. Bởi vì bọn họ căn bản là vô pháp định vị Mộ Dung Vũ vị trí, cũng chỉ có thể dựa vào lão già kia. Lão già sắc mặt có phần âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Hắn phát hiện tại cái bộ dáng này chẳng phải là cho những người khác làm việc. Nói không chừng được cuối cùng hắn không có mò được gì. Đọc truyện tại HTTP. Try and cu a tu. Nên xuyệt trái, đang truy tung trước khi, ta nghĩ có ít thứ cùng các ngươi thương thảo thoáng cái. Lão già cũng không có lập tức định vị, mà là quét mọi người liếc mắt, chậm rãi nói rằng. Thương thảo cái gì? Cự nhân tộc cái kia cường giả mắt lạnh nhìn lão già, không ngừng đánh giá lão già, nhãn thần lóe ra. Tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không xuất thủ giết chết lão già, cuối cùng lấy được lão già la bàn trong tay. Những người khác cũng là vẻ mặt khác thường chủng loại. Lão già không khỏi liên tục cười lạnh. Các ngươi cũng không cần đánh ta. Ta bảo vật, một khi ta ngã xuống, liền sẽ tự động hủy diệt. Không tin các ngươi trái lại là có thể thử xem. Ha ha, hiện tại chúng ta là hợp tác địa phương, làm sao sẽ đánh ngươi đây? Cự nhân tộc cường giả cười ha ha một tiếng nói rằng. Những người khác cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù bọn họ đang đánh lão giả chủ ý, nhưng bọn hắn là sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, bọn họ đối với lão giả nói ra là bán tín bán nghi. Bất quá, nếu như lão giả nói là sự thật đây. Một khi bọn họ liên thủ đem lão giả giết chết, như vậy cái la bàn liền sẽ tự động hủy diệt. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ có không chiếm được la bàn, càng không cách nào định vị Mộ Dung Vũ. Truy tung Mộ Dung Vũ cơ hồ là ta lực một người. Sở dĩ tại bắt Mộ Dung Vũ sau, ta phải ưu tiên bắt trên người của hắn nhất kiện đông tây. Điểm ấy, các ngươi có hay không gì nghị? Lão giả nhìn mọi người, chậm rãi nói rằng. Nhiều người trong mắt người đều biểu lộ vẻ không vui. Mộ Dung Vũ trên người tổng cộng liền hai kiện để cho bọn họ để ý đi gì đó. Một là thần vũ trụ bổn nguyên, một cái chính là có thể truyền tống bảo vật. Nếu là bị lão giả lựa chọn nhất kiện, như vậy bọn họ nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể tranh đoạt nhất kiện. Đương nhiên các ngươi đại khả dĩ không đồng ý. Tối đa liền vỗ hai rơi rớt mà thôi. Lão giả cực kỳ lưu manh nói. Ngược lại, hắn là không có khả năng thay những người này làm công. Hắn thấy, nếu không có bọn họ không phải mặt dày mày dạn đi theo bản thân, có thể tự mình một người có thể đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Đến lúc đó, chỗ tốt gì không phải là của mình. Còn phải dùng tới cùng bọn chúng chia đều. Bản thân chỉ lấy nhất kiện đã là cực kỳ hào phóng. Mọi người tất cả đều trầm mặt, không muốn đáp ứng. Nhưng nếu lão giả nói như vậy, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Cùng lắm thì, tại lão giả lấy nhất kiện bảo vật sau, lại bắt hắn cho chém giết. Không phải tốt. Được, chúng ta đáp ứng rồi. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó đều gật đầu đáp ứng. Lão giả nhưng là cười lạnh một tiếng. Không phải ta không tin được các ngươi, mà là ta đối đãi giống nhau đều cần bảo chứng. Các ngươi phát tiết hỗn độn thể ngôn đi. Nghe vậy, mọi người đôi mắt ở chỗ sâu trong liền xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Nếu như bọn họ phát sau hỗn độn thể ngôn đi, vậy thật là đem nhất kiện bảo vật chắp tay tương nhượng cho lão giả. Nhưng nếu như không phải phát hỗn độn thể ngôn đi, lão giả có thể sẽ không lại truy tung Mộ Dung Vũ. Đến lúc đó, bọn họ cái gì cũng sẽ không chiếm được. Cân nhắc lợi ích sau, mọi người cuối cùng vẫn không phát không được hạ hỗn độn thể ngôn. Lão giả gật đầu, lúc này mới lấy ra la bàn, bắt đầu so với lên. Tìm tòi ước chừng sau nửa canh giờ, la bàn lần thứ hai khóa được Mộ Dung Vũ. Làm sao có thể? Hắn tại sao sẽ ở thiên sử vũ trụ vào bên trong? Trước mặt mọi người người dọc theo la bàn tỏa định vị trí truy sát qua thời điểm thiên sứ bộ tộc cường giả nhưng là sắc mặt đại biến, không được tin thấp quát. Phía trước cách đó không xa chính là thiên sử vũ trụ. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự tiến nhập thiên sử vũ trụ, như vậy thiên sử vũ trụ bổn nguyên làm sao sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như sớm biết rằng Mộ Dung Vũ đang ở thiên sử vũ trụ vào bên trong, như vậy hắn không cần cùng bọn chúng hợp tác. chính hắn liền một cách tự tin đem Mộ Dung Vũ cho chém giết tại thiên sử vũ trụ vào bên trong. Nói rất hay, giống như thiên sử vũ trụ cực kỳ uy hiếp như nhau. Hắc ám thiên sử nhân tộc cường giả lãnh cười ra tiếng. Hắc ám thiên sử cùng thiên sứ từ trước đến nay liền thị tử đối đầu, nếu không phải bây giờ còn cần hợp tác, chỉ sợ bọn họ đã sớm đại chiến 300 hiệp. Mộ Dung Vũ đích xác đang ở thiên sử vũ trụ vào bên trong. Lúc này mới bao lâu công phu, lại cũng đã đuổi tới. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, sắc mặt không phải tốt xem. Theo chảy loạn không gian được thiên sử vũ trụ, liền mới trôi qua một ngày mà thôi. Bọn người kia tốc độ thật sự là quá nhanh, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được phiền muộn. Bá! Bất quá, bọn họ muốn liền bắt được Mộ Dung Vũ, đó là không có khả năng. Bởi vậy, tại phía bên kia còn không có ship tới gần, Mộ Dung Vũ cũng đã một cách truyền tống, ly khai thiên sử vũ trụ. Xuất hiện ở nghiền nát vũ trụ vào bên trong. Thánh vũ trụ, hắn chắc là sẽ không trở về. Bằng không ai cũng không dám bảo chứng những siêu cấp cường giả kia có thể hay không dưới cơn nóng giận, một quyền đem thánh vũ trụ cho đánh bể. Bọn họ là làm sao tập trung ta? Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi, bách tư bất đắc kỳ giải. Cảm thụ một chút, xem có thể không phát hiện cái gì gì dạng. Mộ Dung Vũ ly khai Hà Đồ Lạc Thư, ngồi xếp bằng ở nghiền nát vũ trụ đại địa phía trên, tâm tư bình khí thế tính. Sau nửa canh giờ, một cổ lực lượng vô danh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống trên người của hắn. Đạo này lực lượng vô danh hết sức mịt mờ, ít tồn tại. Nếu không phải Mộ Dung Vũ toàn lực rung động, sợ rằng còn bắt không được bây giờ mịt mờ lực lượng. Phía bên kia chắc là đã tập trung ta. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, nhưng là còn không biết phía bên kia là như thế nào tập trung hắn. Cổ lực lượng vô danh lại vậy là cái gì? Bá! Nghĩ ngợi cùng lúc, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, tiện đà một cái truyền tống liền về tới thiên sử vũ trụ vào bên trong. Phía bên kia tuy rằng có thể định vị được Mộ Dung Vũ vị trí, nhưng Mộ Dung Vũ suy đoán, phía bên kia sử dụng cái kia định vị bảo vật nhất định sẽ có thật lớn tiêu hao. Đã như vậy, vậy xem ai hơn có thể tiêu hao. Đợi được phía bên kia đuổi tới nghiền nát vũ trụ, phát hiện Mộ Dung Vũ sớm ly khai sau, bọn họ nhất định sẽ lần thứ hai định vị. Mà ở định vị sau, Mộ Dung Vũ một lần nữa truyền tống ly khai thiên sử vũ trụ. Đùa chơi chết bọn họ. Bộ dáng như vậy, như vơ ngoài ý muốn, Mộ Dung Vũ dám cam đoan mình là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có tiết lộ ra mình thân phận chân chính đến. Chỉ là, nếu như đối phương khiết mà không trễ đi, luôn luôn dưới sự đuổi giết đến, Mộ Dung Vũ cũng không có thời gian đến tu luyện. Vẫn như cũ hay là cách được không bù đắp đủ cách mất a. Bất quá, hiện tại cũng không có cách nào, hắn đã đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Tử Hoàng Vũ Trụ Bổn Nguyên phía trên. Chỉ cần Tử Hoàng Vũ Trụ Bổn Nguyên tấn cấp, như vậy hắn liền không cần đông đoá tây tàng. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền cùng đông đảo cường giả chơi đùa nổi lên trốn miêu miêu. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ vẫn có thể tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong tu luyện. Thời gian gia tốc sau, bên ngoài trong nháy mắt thời gian, Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đều đã qua biết bao năm. Đối với Mộ Dung Vũ tu luyện vẫn có một chút tác dụng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vô pháp tiến nhập bình thường sâu tầng thứ bế quan mà thôi. Bộ dáng như vậy xuống phía dưới có thể không làm được, chúng ta thủy chung bị hắn đùa xoay quanh. Liên tục truy sát nhiều ngày, thủy chung liền Mộ Dung Vũ ảnh tử đều không nhìn thấy. Đông đảo siêu cấp cường giả cũng không có kiên nhẫn. Đặc biệt lão giả kia càng là lửa giận ngút trời. Mỗi một lần định vị đều cần tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Vài lần xuống tới, hắn cũng muốn vô pháp thừa nhận rồi. Hơn nữa tựa hồ mỗi lần Mộ Dung Vũ đều biết mình đã bị định vị giống nhau, tại bọn hắn được trước khi tới cũng đã chạy trốn. Như tiếp tục như thế xuống phía dưới, tiếp qua một cách luân hồi kỷ, bọn họ đều không thể truy sát được Mộ Dung Vũ. Có biện pháp nào không tại định vị trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiểu tử kia bên người? Chỉ cần chúng ta đột nhiên xuất hiện, hắn liền vô pháp chạy trốn. Áp ma tộc cái kia siêu cấp cường giả đằng đằng sát khí nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2332. Giam cầm. Ta trái lại có một biện pháp, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn mở ra truyền tống thông đạo truyền đưa qua, bất quá tiêu hao quá lớn. Ác ma tộc cường giả tiếng nói còn không có rơi xuống, nữ tính siêu cấp cường giả liền chậm rãi nói rằng. Cái này nữ tính siêu cấp cường giả là thiên hải vũ trụ người mạnh nhất, thực lực vô cùng kinh khủng, tên là Ninh Nhã. Tên cực kỳ văn nhã, nhưng thủ đoạn của nàng nhưng là vô cùng hung tàn. Nếu là Mộ Dung Vũ rơi ở trên tay nàng, kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê lương. Biện pháp gì? Mọi người đều nhìn về phía nữ tử này. Ta biết một cách truyền tống trận pháp, thế nhưng bố trí trận pháp cần 108 món đạo tổ đạo khí. Nói đến đây thời điểm, Ninh Nhã dừng lại một chút, cùng lúc nhìn mọi người. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nếu như muốn bố trí trận pháp này đi, bố trí trận pháp cần 108 món đạo tổ đạo khí, nhất định là muốn nhà đều phân. Muốn chính cô ta ra. Nàng nhất định là không muốn. Hơn nữa, đạo tổ đạo khí cũng không phải hàng thông thường, nàng có hay không có nhiều như vậy còn là một vấn đề. 108 món đạo tổ đạo khí. Ngươi xác định có thể lập tức truyền đưa qua. Hắc ám thiên sử nhân tộc cường giả nghi ngờ dâng lên. Điều này cần đạo tổ đạo khí cũng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù bọn họ đều phân, mỗi người cũng cần 6-7 món đây. Chuyện này ta không phải dám cam đoan. Nhưng ta trận pháp đích xác có thể cấp tốc truyền tống. Về phần có muốn hay không cho, vậy xem các ngươi. Ta phụ trách bố trí trận pháp, các ngươi phụ trách ra 108 món đạo tổ đạo khí. Ninh Nhã nhàn nhạt nói rằng, tốt, ta phụ trách định vị, tiêu hao cũng cực đại, sở dĩ bây giờ đạo tổ đạo khí ta liền không ra. Lão giả chen vào một câu, cười hắc hắc. Vài người khác thương nghị thoáng cái, cuối cùng đều quyết định làm như vậy. Bằng không, không ngừng dưới sự đuổi giết đi, nhưng liền Mộ Dung Vũ ảnh tử đều không nhìn thấy, vậy đơn giản chính là đang lãng phí mọi người thời gian. Đạo tổ đạo khí trên người ta cũng không có có nhiều như vậy, ta cần thời gian nhất định. Thiên sử tộc cường giả trầm giọng nói rằng. Những người khác cũng đều gật đầu. Mặc dù là bọn họ trên người cũng sẽ không mang theo nhiều như vậy đạo tổ đạo khí. Thế ra vọng tộc tốt nhất nhiều chuẩn bị mấy phần. Đang lúc mọi người trước khi đi, Ninh Nhã lại nhắc nhở một câu. Nghe vậy, mọi người đều có phần tức giận. Nhưng cũng không có cách nào, người nào cũng không biết lần đầu tiên lại sẽ không thành công. Vì vậy, rất nhanh mọi người liền cấp tốc ly khai. Ừ, lúc này đây thế nào vài ngày cũng không có kế thừa định vị. Lẽ nào bọn họ buông tha? Của mọi người rất mạnh, người đi điện thoại di động đạo tổ đạo khí thời điểm bọn họ cũng không có định vị Mộ Dung Vũ. Tuy rằng suy đoán phía bên kia là buông tha. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có đại ý, tại lúc tu luyện còn chưa đoạn chú ý lên tình huống bên ngoài. Ba ngày sau, đông đảo cường giả lần thứ hai tụ tập. Lúc này đây, mỗi người đều mang đến hơn 10 món cường đại đạo tổ đạo khí. Bắt đầu đi. Cự nhân tộc siêu cấp cường giả đem 7 món đạo tổ đạo khí ném cho Ninh Nhã. Cùng lúc, những người khác cũng đều đem đạo tổ đạo khí sao cho Ninh Nhã. Ninh Nhã cũng không nói gì, ngay tức thì mà bắt đầu bố trí trận pháp. Một canh giờ sau, trận pháp bố trí thành công. Được rồi, tất cả mọi người tiến vào trận pháp vào bên trong đi. Chỉ cần coi thành công, ta sẽ gặp phát động trận pháp, tại trong nháy mắt ở giữa xuất hiện ở tiểu tử kia bên người, tranh thủ đưa hắn nhất cử bắt. Ninh Nhã nhàn nhạt nói rằng, người thứ nhất tiến nhập trận pháp vào bên trong. Chỉ là những người khác lại là có chút do dự. Thấy thế, Ninh Nhã lập tức lánh cười ra tiếng. Thế nào? sợ ta ngầm theo các ngươi. Một đám người nhát gan. Ha ha, hay là cẩn thận là hơn. Cự nhân tộc cái kia siêu cấp cường giả ha ha phá lên cười. Bọn họ đích xác có cái này lo lắng. Dù sao, trước lúc này tất cả mọi người không quen, hơn nữa còn là giữ tại người cạnh tranh. Vạn nhất Ninh Nhã thật muốn làm cái bẫy dập để cho bọn họ chui vào đi, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị trấn giết chết. Ninh Nhã liên tục cười lạnh. Một đám người nhát gan. Cứ nhiên các ngươi như vậy sợ chết, vậy các ngươi liền không cần đi. Nói chuyện cùng lúc, Ninh Nhã nhìn về phía cầm trong tay la bàn lão giả. Lão giả nhún nhún vai. Ngược lại ta vừa chết, la bàn liền sẽ tự động hủy diệt, ta cũng không sợ bị ngươi ngầm theo tử. Lão giả có vẻ cực kỳ lưu manh liền đi vào trận pháp vào bên trong. Bất quá, tại vào trước khi đi hắn vẫn nhấn mạnh thoáng cái, hắn một ngã xuống la bàn liền sẽ tự động hủy diệt chuyện này. Là đang uy hiếp Ninh Nhã. Ta nghĩ, ngươi cần phải phát cái hỗn độn thể ngôn mới được. Không phải chúng ta không tin được ngươi, thật sự là muốn cẩn thận là hơn. Hắc ám thiên sử vũ trụ siêu cấp cường giả tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng. Ninh Nhã trên mặt đều là vẻ khinh miệt nhìn mọi người, một bộ khinh bỉ dáng vẻ. Đối với lần này, mọi người từ chối cho ý kiến. Cùng bị hèn mọn tổng so với vứt bỏ mạng nhỏ tốt. Hơn nữa, ai biết Ninh Nhã bố trí trận pháp này chân chính chuyện đưa đến Mộ Dung Vũ bên người, hoặc là truyền tống được một cái chính mình kích giết bọn hắn năng lực hiểm địa vào bên trong. Nhưng đang lúc mọi người bước bách dưới, Ninh Nhã cuối cùng vẫn buông xuống hỗn độn thể ngôn. Cuối cùng, mọi người mới đều nhất nhất tiến vào trận pháp vào bên trong. Một đám rất sợ chết tên. Ninh Nhã nhưng là vẫn như cũ tại khinh bị bọn họ. Được rồi, phát động định vị đi. Lúc này đây tranh thủ nhất cử bắt tiểu tử kia, không nên để cho hắn kế thừa chạy thoát. Lão giả gật đầu bắt đầu phát động định vị. Cũng vừa lúc đó, tại thiên sử vũ trụ trong Mộ Dung Vũ, nhưng là cảm thấy một hồi tâm thần không yên. Đã lâu không có xuất hiện qua loại tình huống này, lẽ nào ta gặp nguy hiểm? Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, lập tức liền muốn bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Nhưng vào lúc này, linh hồn của hắn kịch liệt run rẩy. Đây là nguy cơ tới gần nguyên nhân. Mộ Dung Vũ thất kinh, không nói hai lời, liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư tiến hành truyền tống. Cùng lúc đó, cổ bị định vị mạc xanh lực lượng cũng từ trên trời giáng xuống. Bị định vị. Mộ Dung Vũ biết lúc này đây nguy cơ là đến từ bị đuổi giết mấy người kia. Bởi vậy, hắn liền nhanh chóng truyền tống tốc độ. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ Lạc Thư phủ cận hư không đột nhiên liền văng tung tóe ra một đạo thật lớn khe hở. Cùng lúc, hơn 10 đạo tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở cường giả cấp tốc theo không gian trong phạm vi vọt ra. Người còn không có theo khe hở vào bên trong đi ra, từng đạo vô cùng kinh khủng lực lượng cũng đã chút xuống tới. Trong nháy mắt liền đem phương viên hàng tỷ trong hư không cho cầm giữ. Xong đời. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, Hà Đồ Lạc Thư đã vô pháp nhúc nhích, bị giam cầm sau, Hà Đồ Lạc Thư đã vô pháp tiến hành truyền tống. Đây là cự nhân tộc nhóm cường giả sáng sớm liền thương nghị tốt xuất thủ phương thức. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ có bảo vật có thể tiến hành truyền tống. Bởi vậy, bọn họ trước tiên phải làm không phải đánh chết Mộ Dung Vũ, mà là phong tỏa phủ cận hư không. Phòng ngừa Mộ Dung Vũ truyền tống ly khai. Mười mấy siêu cấp cường giả chia làm bất đồng vị trí, chậm rãi tới gần Mộ Dung Vũ. Sở dĩ xác định Mộ Dung Vũ, đó là bởi vì lão giả la bàn trong tay nhắm thẳng vào Mộ Dung Vũ chỗ vị trí. Đi ra cho ta đi. Cự nhân tộc cường giả quát lên một tiếng lớn, lực lượng kinh khủng bính phát ra trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư theo trong hư không cho chấn đi ra. Cái này bức họa cuộn tròn phải là chính mình truyền tống năng lực bảo vật đi. Nhìn Hà Đồ Lạc Thư, nhiều người trong mắt người đều không khỏi biểu lộ vẻ tham lam. Vẹn vẹn có thể truyền tống năng lực liền để cho bọn họ như vậy tham lam, nếu là bọn họ biết Hà Đồ Lạc Thư thân phận chân chính sau còn có thể làm sao? sợ ngay cả hỗn độn thể ngôn cũng không để ý mà bắt đầu xuất thủ tranh đoạt đi. Mộ Dung Vũ cũng không có theo Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đi ra ngoài. Tại Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, hắn còn có một đường sinh cơ, nếu là ly khai Hà Đồ Lạc Thư, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị phía ngoài mười mấy siêu cấp cường giả một kích phải giết. Tình thế đã chớ chúng ta nắm trong tay ở. Hiện tại, chúng ta là không muốn làm chút gì tiên. Ác ma tộc siêu cấp cường giả nhàn nhạt nói rằng. Trên người này có hai kiện bảo vật, thần vũ trụ bổn nguyên cùng bây giờ thứ bức họa cuộn tròn. Ngươi muốn người nào? Ác ma tộc cường giả nhìn cái kia cầm trong tay la bàn lão giả, hỏi. Lão giả hiện tại có phần củ kết. Nếu như luyện hóa thần vũ trụ bổn nguyên, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, một tay trấn áp những người này đều không phải là vấn đề gì. Nhưng nếu là có thể lấy được Hà Đồ Lạc Thư, hơn nữa trên tay mình la bàn. Mặc dù ở đây phát sinh luyện hóa thần vũ trụ bổn nguyên thực lực tăng vọt, nhưng cũng không làm gì hắn được. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư vẫn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Là tuyển chọn tăng lên tu vi, hay là tuyển chọn tại thời khắc mấu chốt có thể người cứu mạng Hà Đồ Lạc Thư. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả có phần do dự. Tức liền tăng lên thực lực, mặt trên còn có trưởng khống giả, vẫn như cũ không phải cường đại nhất tồn tại. Nhưng nếu là lấy được món đó có thể truyền tống bảo vật, mặc dù là trưởng khống giả cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Huống hồ, chỉ cần có món đó bảo vật, sau đó ta còn có thể bằng vào món đó bảo vật cướp đoạt được cái khác vũ trụ bổn nguyên. Thậm chí, khi lấy được món bảo vật này sau, ta còn có thể tranh đoạt thần vũ trụ bổn nguyên. Nghĩ tới đây, lão giả tựa hồ đã quyết định. Thần vũ trụ bổn nguyên cho các ngươi, ta không phải tranh đoạt. Ta chỉ cần món đó truyền tống bảo vật là được rồi. Lão giả rút cuộc quyết định. Nghe vậy, mọi người có thở dài một hơi, có người lại là có chút buồn bực. Dù sao, mười mấy người vào bên trong có người thì tương đối vừa ý thần vũ trụ bổn nguyên. Có người còn lại là có khuynh hướng Hà Đồ Lạc Thư. Trước bất kể lấy được thần vũ trụ bổn nguyên sau ta lập tức luyện hóa, vẫn có cơ hội có thể cướp đoạt được món đó có thể truyền tống bảo vật. Trong lòng mọi người tâm tư dị biệt, bất quá trong thời gian ngắn bọn họ hay là người hợp tác nguyên nhân. Được rồi, ra tay đi, đem tiểu tử kia cho đánh chết. Thiên sử vũ trụ siêu cấp cường giả khẽ quát một tiếng. Khi xuất thủ trước, một quyền liền đánh phía Hà Đồ Lạc Thư. Những người khác cũng không có xuất thủ, chỉ tiếp tục giam cấm bây giờ phiến thiên địa, phòng ngừa Mộ Dung Vũ chạy trốn. Oanh! Hà Đồ Lạc Thư bị công kích nhưng là không chút sức mẻ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ coi như là tam trọng đạo tổ cường giả. Tuy rằng cùng những người này còn có chênh lệch nhất định, nhưng hắn đã có thể phát huy ra Hà Đồ Lạc Thư cường đại hơn uy năng đến. Vẹn vẹn bằng vào một hai, còn không cách nào phá xước Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự kích thương Mộ Dung Vũ. Nhưng nếu là mọi người hô nhau mà lên đi, Mộ Dung Vũ sợ sẽ bi kịch. Phải làm thế nào rời đi nơi này? Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi, nhìn vẫn còn ở luyện hóa thần vũ trụ bổn nguyên tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, Mộ Dung Vũ nhíu mày lên. Hiện tại tử hoàng vũ trụ thực lực đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đang ở thời khắc mấu chốt, là không có khả năng dành cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chỉ có thể y theo dựa vào lực lượng của chính mình đối kháng phía ngoài mười mấy siêu cấp cường giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2333. Khôi lỗi tới. Nhìn thấy công kích của mình cũng không có đem Mộ Dung Vũ chấn đi ra, thiên sử vũ trụ siêu cấp cường giả sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Quát lạnh một tiếng, đại thiên sứ lần thứ hai xuất thủ, lúc này đây, lực lượng càng cường đại hơn, rất mạnh vô cùng đánh giết tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Nhưng Hà Đồ Lạc Thư vẫn như cũ sừng sững tại chỗ vẫn không nhúc nhích. dĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, lại dựa vào Hà Đồ Lạc Thư, đủ mà đối kháng ở đây bất kỳ một cách nào siêu cấp cường giả. Thực lực này còn là mình là thiên sử vũ trụ đệ nhất cường giả đây. Hắc ám thiên sử siêu cấp cường giả không khỏi cười nhạo xuất thủ. Đang nói chuyện cùng lúc, hắn cũng lộ ra bàn tay to, một bả đã bắt tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Nhưng kết quả cũng giống nhau, Hà Đồ Lạc Thư không có có bất kỳ tổn thương. Mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư trong Mộ Dung Vũ cũng là thờ ơ. Hà Đồ Lạc Thư ngăn trở một bộ phận công kích sau, vẫn có bộ phận tràn ra thương tổn. Nhưng tràn ra thương tổn bị Mộ Dung Vũ phân lưu được thật lớn Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau, liền không có bao nhiêu. Khi những thứ này không có bao nhiêu tràn ra thương tổn đánh vào Mộ Dung Vũ trên người cơ giáp thời điểm, cơ giáp chỉ cần tiêu hao rớt năng lượng nhất định liền đã hoàn toàn trung hòa rơi. Bởi vậy, hai cái siêu cấp cường giả công kích căn bản là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ góc áo cũng không có đụng với. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có vì vậy mà hiện phải cao hứng. Dù sao, hắn có thể ngăn trở hai cái siêu cấp cường giả công kích. Như vậy ba cách đây, bốn cách đây, nơi này chính là có mười mấy. Nếu là mười mấy hô nhau mà lên, cơ giáp sợ cũng sẽ bị đánh bảo đi. Quyết định phải nghĩ biện pháp phá vỡ bọn họ giam cầm. Mộ Dung Vũ trong đầu tất cả ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng không có một cách thực tế được biện pháp hữu hiệu. Thần niệm tại Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi bắn phá, Mộ Dung Vũ muốn nhìn một chút ở đây tới cùng có không có bảo vật gì có thể giúp bản thân thoát khốn. Bây giờ nhìn, hắn liền thấy được cái kia khôi lỗi. Cũng chính là như là Vô Gian Đạo đạo chủ cái kia khôi lỗi. Lúc đầu lấy được cái này khôi lỗi sau, bởi vì tiêu hao thật lớn, bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không có quá nhiều sử dụng. Về sau, bây giờ đồ khôi lỗi liền bị hắn vứt xuống trong góc phòng. Có thể cái này khôi lỗi sẽ có hiệu quả. Mộ Dung Vũ trực tiếp lộ ra bàn tay to, cách không đem khôi lỗi bắt qua đây. Khôi lỗi vẫn như cũ hay là như vậy thật lớn, nhưng đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt giống như là một cái thạch điêu giống nhau, không có có bất kỳ thần kỳ chỗ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là loáng thoáng cảm giác được một cổ cường đại khí tức theo khôi lỗi phía trên truyền ra, tuy rằng mịt mờ, nhưng lại thập phần cường đại. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện bây giờ đồ khôi lỗi tựa hồ cùng lúc mới bắt đầu chờ bất đồng. Chỉ là có chỗ nào bất đồng. Mộ Dung Vũ nhưng là nói không nên lời. Oanh! Đang ở Mộ Dung Vũ đánh giá khôi lỗi thời điểm, một cổ lực mạnh nhưng là chợt đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Xin chú ý, năng lượng trên diện rộng hạ xuống, năng lượng trên diện rộng hạ xuống. Đáng sợ tràn ra thương tổn đánh vào đeo vào Mộ Dung Vũ trên người cơ giáp phía trên, liền cơ giáp hệ thống liền phát ra tiếng cảnh báo. Mộ Dung Vũ như nhau, liếc mắt một cái cơ giáp màn hình. Nhưng là nhìn thấy thừa nhận bây giờ sau một kích cơ giáp năng lượng đã tiêu hao rơi 30%. Trước lúc này cơ giáp chưa từng có thử qua duy nhất tổn hao rất nhiều như vậy năng lượng. Lại, đây là tại cơ giáp thăng cấp sau. Lúc này đây có bao nhiêu người cộng đồng xuất thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm. Lại như thế xuống phía dưới, cơ giáp không chịu nổi 3 lần công kích cũng sẽ bị đánh bể. Mà đã không có cơ giáp sau, Mộ Dung Vũ bản tôn thực lực căn bản không đủ mà đối kháng những thứ này siêu cấp cường giả. Sẽ ở trong nháy mắt bị tràn ra thương tổn bắn cho thành bột mịn. Thử xem khôi lỗi tới cùng đồ có thay đổi gì. Tình thế nghiêm trọng, không phải do Mộ Dung Vũ chần chờ cái gì. Ngay tức thì, hắn liền đem đại lượng nguyên tinh cho đánh vào khôi lỗi bên trong trực tiếp liền kích hoạt rồi khôi lỗi. Ầm ầm. Khôi lỗi trong nháy mắt bị kích hoạt trên người bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức tam trọng đạo tổ lực lượng. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, trước khi khôi lỗi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối liền đại đạo cảnh cường giả lực lượng cũng không có. Hiện tại thoáng cách liền tăng được tam trọng đạo tổ cấp bậc. Đây đều là tình huống gì? Bá. Còn không có đợi được Mộ Dung Vũ kinh ngạc hoàn tất, Nguyên bản đạt được tam trọng đạo tổ chiến lực khôi lỗi trong nháy mắt liền yên trực tiếp do trở nên nguyên bản điêu khắc sáng điệu. Mộ Dung Vũ nhìn một chút khôi lỗi bên trong, phát hiện bên trong nguyên tinh đã toàn bộ đều trở nên bột mịn, lực lượng đã bị hút sạch. Mộ Dung Vũ không khỏi từng đợt đau đầu. Nhiều như vậy nguyên tinh cũng chỉ là khiến khôi lỗi lực lượng phù dung sớm nở tối tàn. Hắn vốn đang trông cậy vào khôi lỗi có thể trợ hắn một tay đây. Hiện tại tựa hồ không có hy vọng. Bởi vì hắn hà đồ lạc thư vào bên trong căn bản cũng không có nhiều ít nguyên tinh. Về phần cái kia nguyên mạch, Mộ Dung Vũ cũng không biết có thể nếm thử bao lâu. Oanh! Oanh! Năng lượng hạ xuống, năng lượng hạ xuống, nguy hiểm! Nguy hiểm! Xin nhanh chóng bổ sung năng lượng. Số lần, hà đồ lạc thư có bị hai lần kinh khủng công kích. Đáng sợ tràn ra thương tổn trực tiếp đem cơ giáp lực lượng sinh sôi đánh rớt 85%, còn có 15%. Quá sợ hãi, Mộ Dung Vũ lập tức đem đại lượng hỗn độn lực lượng cho đánh vào cơ giáp bên trong, cấp tốc bổ sung cơ giáp tiêu hao rớt năng lượng. Thế nhưng, phía ngoài đông đảo cường giả tựa hồ đã không nhịn được, nhanh chóng công kích sát lên. Từng đạo lực lượng kinh khủng oanh kích xuống tới. Cơ giáp năng lượng căn bản là không kịp bổ sung, cấp tốc thấy đáy. Không được, thế nào cũng phải đụng một cái. Mộ Dung Vũ cắn răng, đem cái kia theo tử hoàng vũ trụ vào bên trong lấy được nguyên mạch cho vỗ tới khôi lỗi trong cơ thể, cùng lúc kích hoạt rồi khôi lỗi. Ầm ầm. Nguyên mạch không chỉ là so với nguyên tinh ẩn chứa lực lượng to lớn hơn nữa càng thêm cao cấp. Khôi lỗi bị kích hoạt sau, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Nhất cử vượt qua phổ thông tam trọng đạo tổ cường giả, đạt đến bên ngoài những siêu cấp cường giả kia tình trạng. Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Dung Vũ liền nứt ra rồi hà đồ lạc thư. Lập tức, khôi lỗi liền mang theo hủy thiên diệt địa, hủy diệt vũ trụ lực lượng phóng lên cao, khóa được cái kia cầm trong tay la bàn siêu cấp cường giả liền rất mạnh tấn công qua. Mộ Dung Vũ hiện tại hận nhất chính là cái lão giả này. Nếu không có hắn không ngừng cho mình định vị, những người này thì như thế nào có thể truy tung được bản thân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ muốn nhất sát liền lão giả này. Mặc dù không thể đem phía bên kia cho giết chết, ít nhất cũng phải đưa hắn la bàn cho cướp đoạt lại, hoặc là trực tiếp đánh bể. Nơi này không gian bị cầm giữ, nhưng chỉ là nhằm vào hà đồ lạc thư. Giống như là bọn hắn tự thân là không có đã bị bất luận cái gì áp chế. Mà khôi lỗi lực lượng cùng bọn chúng không sai biệt lắm, bởi vậy cũng không đã bị áp chế. Bá đồng nhất, khôi lỗi liền vọt tới lão giả kia trước mặt của thần quyền vô địch, một quyền rất mạnh băng giết qua. Lão giả đám người căn bản là không có nghĩ đến Mộ Dung Vũ lúc này vẫn có thể đánh trả, mà là thực lực cùng bọn chúng còn không sai biệt lắm. Bởi vậy, khi lão giả phản ứng kịp thời điểm, đã không còn kịp rồi. Oanh! Lão giả trực tiếp bị khôi lỗi một quyền đánh vào trên người. Lực lượng kinh khủng bạo phát trực tiếp bao phủ lão giả toàn thân, tập kích mà vào, cần phải băng giết chết người này. Lão giả phát ra gầm lên giận dữ, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn dù sao cũng là siêu cấp cường giả một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Chết cho ta đến. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay la bàn, chợt vỗ vào khôi lỗi trên người. Đang, một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi trực tiếp bị chụp bay ra ngoài. Mà lão giả cũng bị thật lớn lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Vạn trọng hồn lãng. Mộ Dung Vũ linh hồn lực sớm bám vào tại khôi lỗi trên người. Bởi vậy, tại lão giả một la bàn vỗ vào khôi lỗi trên đầu thời điểm, linh hồn công kích liền bạo phát. Vô thanh vô tức linh hồn lực chém nát trời xanh, trong nháy mắt sẽ không nhập đến rồi lão giả linh hồn không gian chi lực, lập tức gào thét mang tất cả đi, định muốn cắn nát lão giả linh hồn. Hồn tộc tới. Lão giả sắc mặt chợt biến đổi, trong tay la bàn chợt phách về phía đầu của mình. Nhìn thấy một màn này mọi người ngây người. Lão giả đây là muốn tự sát phải không? Chỉ là, lão giả nơi nào sẽ nghĩ như vậy không ra. La bàn vừa tiếp xúc với lão giả cái trán, cũng đã biến thành một đạo quang mang chui vào hắn cái trán. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới linh hồn của hắn trong không gian. La bàn đón gió mà lên, trong nháy mắt liền phồng lớn, tiện đà tầng tầng lớp lớp ngừng lại, giống như là một mặt lớn vô cùng tấm chắn giống nhau, cắm vào lão giả linh hồn cùng Mộ Dung Vũ công kích tới giữa linh hồn. Oanh, oanh, oanh. Vạn trọng hồn lãng công kích vẫn còn như thủy triều giống nhau, nhất ba hữu nhất ba đánh vào la bàn hóa thành tấm chắn phía trên, đánh tấm chắn bộc phát ra một đoàn đoàn ánh sáng chói mắt. Nhưng la bàn hóa thành tấm chắn nhưng là sừng sững tại chỗ bất động, tùy ý vạn trọng hồn lãng trùng kích. Nhưng vạn trọng hồn lãng là hồn tộc cao cấp nhất, cường đại nhất kỹ thuật đánh nhau, bộc phát ra lực lượng nhất trọng so với nhất trọng mạnh mẽ. Mà Mộ Dung Vũ dĩ tam trọng đạo tổ đánh đi ra ngoài vạn trọng hồn lãng đã có thể trồng vạn nặng. Bởi vậy, ngay cả la bàn mạnh mẽ tuyệt đối không gì sánh được, nhưng vẫn như cũ đối phó không được vạn trọng hồn lãng công kích. Không ngừng rút lui lên. Lão giả giống giận liên tục, từng đạo lực lượng như nước lũ giống nhau không ngừng đánh vào linh hồn trong không gian quán trú tại tấm chắn phía trên, ra sức chống lại lên. Nhưng, lão giả thực lực tuy mạnh tại linh hồn phương diện lại không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Trung quy tấm chắn còn chưa đoạn bị oanh kích rút lui liên tục. Đang! Tấm chắn đã bị oanh đến rồi linh hồn trước mặt của. Nhưng vào lúc này, nhất trọng trùng đánh tới linh hồn lực nhưng là đã trống giống tiêu tán. Vạn trọng hồn lãng tuy rằng kinh khủng, nhưng dù sao kế tục vô lực. Nếu là Mộ Dung Vũ có thể liên tục đánh ra vài lần vạn trọng hồn lãng đi, có thể chém rứt lão giả linh hồn. Nhưng bây giờ nhưng là thất bại trong gang tấc. Hết thảy cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Lúc này Khôi Lỗi đã cùng mọi người đại chiến đấu. Những người này sở dĩ sẽ ra tay trấn áp Khôi Lỗi, mà không phải tùy ý Khôi Lỗi đem lão giả cho giết chết. Nếu như tại tình huống khác dưới, bọn họ có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Khôi Lỗi đem lão giả đánh chết. Nhưng bây giờ còn chưa được, bọn họ còn cần lão giả lực lượng. Đặc biệt lão giả la bàn đối với tác dụng của bọn họ rất lớn. Nếu là lão giả bị đánh chết, la bàn bị đoạt đi, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Mặc dù nói lão giả nói chỉ cần mình chết, la bàn liền sẽ tự động hủy diệt. Nhưng bây giờ nói nghe một chút cũng không tính. Bởi vậy bọn họ toàn lực xuất thủ trấn áp Khôi Lỗi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2334. Ngũ trọng đạo tổ. Oanh. Oanh. Oanh. Từng đạo vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng đánh vào Khôi Lỗi trên người, đánh Khôi Lỗi không ngừng bộc phát ra một đoàn đoàn quang mang. Trừ lần đó ra, Khôi Lỗi trái lại một tia không tổn hao gì. Khôi Lỗi cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, dĩ nhiên kiên cố như vậy. Bất quá, Khôi Lỗi không có việc gì mà thôi, nhưng trong cơ thể nó vì hắn cung cấp lực lượng nguyên mạch nhưng là cấp tốc bị tiêu hao. Một luân phiên công kích sau, nguyên mạch đã bị tiêu hao siêu việt năm thành. Vô pháp đánh chết lão giả, ngay cả lão giả la bàn đều cướp đoạt không đủ. Mà lại như thế tiếp tục nữa đi, đây chẳng phải là liền Khôi Lỗi đều phải bị cướp đi. Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi Mộ Dung Vũ không chỉ có chút buồn bực, ngay tức thì liền khống chế được Khôi Lỗi cấp tốc vọt trở về. Bên ngoài đông đảo cường giả đương nhiên không muốn Khôi Lỗi tại đối với trở lại Mộ Dung Vũ trong tay. Kinh qua lúc này đây sau đại chiến, bọn họ cũng phát hiện được Khôi Lỗi kỳ thực cũng là nhất kiện chí bảo. Bởi vậy, bọn họ đều muốn đem Khôi Lỗi cho lưu lại. Thấy thế, Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Ngược lại bọn họ cường đại trở lại cũng không làm gì được Khôi Lỗi, bởi vậy Mộ Dung Vũ chỉ là khống chế được Khôi Lỗi trực tiếp đấu đá lung tung. Ngược lại Khôi Lỗi sẽ không bị hao tổn, nhưng nếu là bọn họ trong đó bị Khôi Lỗi cho đụng phải hoặc là chụp lên một trường tuyệt đối sẽ bị thương nghiêm trọng. Mà một khi bị thương, ai biết bây giờ đồng bạn có thể hay không ở sau lưng âm thầm hạ độc thủ đây. Sở dĩ, phàm là nhìn thấy khôi lỗi liều mạng tấn công qua đây, những thứ này siêu cấp các cường giả ai cũng cấp tốc tránh thoát. Cuối cùng, khôi lỗi hay là thuận lợi bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Nguy hiểm thật, chỉ có không đủ 5% lực lượng. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền kiểm tra một chút khôi lỗi vào bên trong nguyên mạch tình huống, liền đã cảm thấy mạo hiểm không gì sánh được. Bất quá, tuy rằng khôi lỗi bị bình yên vô sự thu hồi lại, nhưng Mộ Dung Vũ hay là bị vây ở chỗ này, vô pháp xông ra đi. Liền khôi lỗi cũng không có dùng, Mộ Dung Vũ thực tại không có biện pháp gì. Nhìn một chút Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên, vẫn còn đang tấn chức trong thời gian ngắn không cách nào kế thừa trông cậy vào hắn. Không có gì ngoài Tử Hoàng Vũ trụ ở ngoài, vẫn có thể trông cậy vào ai đó. Mộ Dung Vũ trong đầu không khỏi liền xuất hiện ban đầu ở thiên sử vũ trụ đã gặp cái kia thiếu niên thần bí. Thực lực của thiếu niên kia kinh thiên động địa, hẳn là có thể cùng những người này đối kháng đi. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền lắc đầu. Mặc dù người nọ thực sự có thể mà đối kháng lão giả đám người, nhưng như thế nào lại xuất thủ giúp một tay đây? Mộ Dung Vũ cùng hắn không quen không biết. Mặc dù có quan hệ gì, phía bên kia cũng không kịp a. Oanh! Vào lúc này, một cái thật lớn nắm tay nhưng là từ trên trời giáng xuống, bao phủ phía ngoài mọi người, tiện đà hung hăng oanh kích xuống. Phát sinh xuất thủ, là tới giải cứu ta. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, nhìn đi ra ngoài. Ầm ầm. Rồi đột nhiên bị người đánh trộm, lão giả đến lúc mười mấy siêu cấp cường giả tâm tư đều tràn đầy lửa giận. Không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh đi tới, cần phải vỡ nhỏ con kia đánh giết xuống cự quả đấm to. Kinh thiên nổ sau, con kia cự quả đấm to bị bọn họ cho vỡ nhỏ. Nhưng bộc phát ra đáng sợ uy năng nhưng là cũng đem hắn cho toàn bộ chấn bay ra ngoài. Thậm chí, lực lượng đáng sợ càng là đem phủ cận, nguyên bản bị bọn họ cầm giữ hư không cho làm vỡ nát. Mộ Dung Vũ liền cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống. Kinh hỉ dưới, Mộ Dung Vũ liền muốn lập tức truyền tống ly khai. Nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thần niệm nhưng là từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền đem Hà Đồ Lạc Thư cho khóa được. Mộ Dung Vũ tâm tư phát lạnh. Thực lực cá nhân tuyệt đối nếu so với ở đây mười mấy siêu cấp cường giả mạnh hơn. Phía bên kia mặc dù chỉ là khóa được Hà Đồ Lạc Thư cũng không có giam cầm Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn cảm thấy có phần nguy hiểm. Bá! Một cái chân to đạp vỡ hư không từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về phía dưới đông đảo cường giả liền đạp xuống. Mọi người cường giả phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Phía bên kia dùng chân đạp bọn họ, rõ ràng chính là đang vũ nhục bọn họ. Bởi vậy, mọi người đều tăng lên lực lượng, liền vỡ nhỏ con kia chân to. Thế nhưng người này thật sự là quá mức cường đại rồi. Mọi người công kích dĩ nhiên vô pháp đem chân to cho vỡ nhỏ. Tương phản, bọn họ nhưng là bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cũng đã đột nhiên xuất hiện. Đứng ngạo nghễ tại cửu trọng thiên phía trên bế nghễ thiên hạ. Khi thấy rõ người này thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư trong Mộ Dung Vũ không khỏi kinh hô thành tiếng. Hồn tiêu. Không sai, người tới chính là hồn tiêu. Chỉ là... Hồn tiêu thực lực thế nào trở nên cường đại như vậy? Hắn vốn có chẳng qua là tam trọng đạo tổ mà thôi. Nhưng thực lực bây giờ không chỉ có xa xa vượt qua tam trọng đạo tổ, ngay cả mười mấy siêu cấp cường giả đều có thể đơn giản trấn áp. Hắn chiếm được kỳ ngộ gì? Tại Mộ Dung Vũ nhận ra thân phận của hắn cùng lúc, lão giả đám người cũng đều đã nhận ra thân phận của hồn tiêu. Mỗi một người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói vậy ý nghĩ của bọn họ cùng Mộ Dung Vũ là giống nhau. Hồn tiêu, ngươi có ý tứ? Vì sao công kích bọn ta? Nguyên bản, bọn họ là căn bản khinh thường hồn tiêu. Ở trong mắt bọn họ, hồn tiêu chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ đã đem hồn tiêu bình đẳng đối đãi. Thậm chí, mơ hồ trong lúc đó, hồn tiêu vẫn còn ở bọn họ phía trên. Dù sao, hồn tiêu thực lực so với bọn hắn đều cường đại hơn. Nơi này chính là thực lực vi tôn thế giới, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, như vậy thân phận tự nhiên đang lúc bọn hắn trên người. Nghe vậy, hồn tiêu cười nhạt. Các ngươi có thể ly khai. Có thể ly khai. Bọn họ thật vất vả mới giam cầm ở mộ dung vũ, làm sao sẽ cứ vậy rời đi. Hơn nữa, hồn tiêu là có ý gì? Hồn tiêu, ngươi quá cuồng vọng. Dựa vào cái gì khiến chúng ta cứ vậy rời đi? Ninh Nhã sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn hồn tiêu. Hồn tiêu nhìn về phía Ninh Nhã, trên mặt từ từ biểu lộ vẻ trào phúng. Chỉ bằng ta mạnh mẽ hơn các ngươi, đủ chưa? Mọi người tất cả đều trầm mặt, lập tức từng cách một tương hỗ nhìn nhau. Hồn tiêu có thể so với bọn hắn bất cứ người nào đều cường đại hơn. Nhưng bọn hắn liên thủ đều không phải là đối thủ của hồn tiêu sao? Có lẽ là ý thức được ý nghĩ của mọi người, hồn tiêu không khỏi chây cười cười ra tiếng. Các ngươi cần phải liên thủ đối kháng ta. Nói đến đây thời điểm, hồn tiêu liền lắc đầu. Vô dụng, các ngươi chỉ là tứ trọng đạo tổ mà thôi, mà ta nhưng là ngũ trọng đạo tổ. Giết các ngươi dường như con kiến hôi. Nghe vậy, mọi người nhất thời biến sắc. Tứ trọng đạo tổ, ngũ trọng đạo tổ, Hà Đồ Lạc Thư trong mộ dung vũ làm cho hôn mê. Không phải nói đạo tổ cảnh tổng cộng cũng chỉ có tam trọng sao? Vậy làm sao liền đi ra tứ trọng đạo tổ, ngũ trọng đạo tổ? Lẽ nào cùng trước khi những thứ kia cảnh giới như nhau tổng cộng có cửu trọng? Vào giờ khắc này, mộ dung vũ trong đầu chỉ có hai chữ không ngừng mà chạy trồm mà qua địa đạo cha. Ngươi lúc trước chẳng qua là tam trọng đạo tổ, hôm nay thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới. Lão giả đám người sắc mặt hết sức khó coi. Mà thiên sử tộc cái kia cường giả càng là không dám tin hét lớn lên tiếng. Bọn họ đều là tứ trọng đạo tổ. Sở dĩ bọn họ sát tam trọng đạo tổ như tàn sát cầu giống nhau, căn bản cũng không cố sức. Nhưng ở ngũ trọng đạo tổ trước mặt, bọn họ cũng chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nếu như hồn tiêu quả nhiên là ngũ trọng đạo tổ đi, một tay liền có thể đơn giản gạt bỏ rớt bọn họ. Đây là chỗ thua kém. Hồn tiêu sắc mặt lạnh xuống. Cút! Sắc mặt của mọi người hết sức khó coi, hai mặt nhìn nhau. Ly khai đi. Bọn họ lại không cam lòng. Bọn họ cực khổ nhiều như vậy thiên, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, lẽ nào liền tiện nghi hồn tiêu? Nhưng nếu như không rời đi đi, hồn tiêu ngũ trọng đạo tổ thực lực, phân phút có thể mưu giết bọn hắn cái thiên bách quay về. Ta xem cái này hồn tiêu vô cùng có khả năng chỉ là tạm thời ngũ trọng đạo tổ lực lượng. Bằng không, dĩ tính cách của hắn, làm sao sẽ bảo chúng ta ly khai? Sợ trực tiếp liền hạ độc thủ, đem chúng ta giết chết. Phải có khả năng này, chúng ta chỉ cần cùng hắn hao tổn nữa là được rồi. Ngược lại hắn cũng không dám động thủ. Bằng không, hắn nếu thật là ngũ trọng đạo tổ, còn có thể cùng chúng ta la rong dài sách. Lão giả đám người âm thầm truyền âm trò chuyện với nhau, nhưng là cũng không có rời đi ý tứ. Các ngươi thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hồn tiêu được âm trầm xuống, đằng đằng sát khí. Ha ha, hồn tiêu, ngũ trọng đạo tổ cũng là của chúng ta truy cầu. Tuy rằng chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng muốn lãnh giáo một chút ngũ trọng đạo tổ thực lực. Lão giả nhìn hồn tiêu, hắc hắc cười lạnh. Hồn tiêu cặp mắt hàn mang lóe ra, sát khí bắn ra thanh âm băng lãnh. Ngươi nghĩ lĩnh giáo? Ta đây để ngươi xem một chút ngũ trọng đạo tổ lực lượng là cường đại dường nào. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hồn tiêu cũng đã bước ra một bước, thân hình thoáng một cái trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ. Bá đồng nhất, hồn tiêu cũng đã xuất hiện ở trước mặt của lão già. Cùng lúc, hồn tiêu bàn tay to lộ ra, băng thiên liệt chỗ trực tiếp trừ sát hướng lão già đầu. Tốc độ thật nhanh. Lão già quá sợ hãi, trong nháy mắt bạo phát cực mạnh tốc độ, cấp tốc về phía sau bạo lui ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, hồn tiêu tốc độ nhanh hơn có thể, hồn tiêu quả nhiên là ngũ trọng đạo tổ cũng nói không chừng. Soạt đồng nhất, hồn tiêu bàn tay to cũng đã giữ lại lão giả đầu. Cùng lúc, hồn tiêu trên mặt càng là xẹt qua một cái vẻ dữ tợn. Ngươi là tốt rồi, được cảm thụ một chút ngũ trọng đạo tổ lực lượng đi. Nói chuyện cùng lúc, hồn tiêu bàn tay to dùng sức, chợt một chảo. Phanh đồng nhất, lão giả căn bản là không kịp làm ra phản ứng, cả người cũng đã bị bóp vỡ. Mà hắn la bàn cũng theo trong cơ thể hắn bạo đi ra, phiêu đãng ở trên hư không trong phạm vi, chậm rãi hạ xuống. Nhưng là không ai dám xuất thủ thu. Nhìn thấy một màn này, những người khác đều sợ ngây người, từng cách một đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hồn tiêu, e ngại không gì sánh được. Hồn tiêu có thật không có ngũ trọng đạo tổ thực lực, một móng vuốt liền chảo chết tứ trọng đạo tổ lão già. Bây giờ chiến lực có thể trong nháy mắt giải quyết hết trong bọn họ bất cứ người nào a. Bá. Đang lúc bọn hắn sợ hãi trong, một cái bàn tay nhưng là chợt lộ ra, một bả liền đem xuống phía dưới rơi xuống la bàn cho nắm ở trong tay. Xuất thủ người này chính là Mộ Dung Vũ. Thấy thế, những người đó đều không có phản ứng. Từng cái một sắc mặt hoạt thanh hoạt bạc, kế thừa giữ lại không phải, chạy trốn cũng không phải. Còn không mau cút đi. Có hay không muốn ta đưa các ngươi đoạn đường? Hồn tiêu quát lên một tiếng lớn. Liền còn sót lại mười mấy tứ trọng đạo tổ giống như là chiếm được đại xá sống nhau. Từng cái một xoay người liền vội vàng vàng thoát đi ở đây, không dám lại có bất kỳ dừng lại. Thậm chí, liền cũng không dám nhìn nhiều liếc mắt. Hồn tiêu luôn luôn vẫn duy trì chém giết lão giả cái kia tư thế, cho đến những thứ kia tứ trọng đạo tổ biến mất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2335, ngũ trọng đạo tổ kinh khủng uy năng, bá. Cho đến phía bên kia hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, hồn tiêu mới lộ ra bàn tay to, một tay lấy Hà Đồ Lạc Thư cho nắm ở trong tay. Trong quá trình này, hắn thần niệm luôn luôn tập trung vào Hà Đồ Lạc Thư. Lực lượng cường đại không ngừng chấn động Hà Đồ Lạc Thư phủ cận hư không, khiến Hà Đồ Lạc Thư đánh mất truyền tống năng lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp chạy khỏi nơi này. Bất quá, tại lão giả kia bị đánh chết sau, Mộ Dung Vũ hay là hiện thân bắt lại la bàn. Đây chính là đồ tốt, hắn sở dĩ luôn luôn bị đuổi giết. Thậm chí bị giam cầm đều là vì vậy la bàn nguyên nhân. Hiện tại, hắn chiếm được bây giờ cái la bàn, nguyên bản đuổi giết hắn những người đó nếu không thể kế thừa đuổi giết hắn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có thể nhờ bây giờ cái la bàn lực lượng, ngược lại truy sát. Đem những người đó cho nhất chém rớt. Đương nhiên, bây giờ bị hồn tiêu bắt ở kết quả hay là không biết bao nhiêu. Hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể như thế. Bắt được Hà Đồ Lạc Thư sau, hồn tiêu liền bước ra một bước, thân hình lóe ra, trong lúc đó đã biến mất không thấy. Không lâu sau, hồn tiêu liền về tới Thánh Vũ Trụ, tiến vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ. Phốc! Hồn tiêu một ngụm máu tươi liền phun tới, trên người khí tức kinh khủng cũng cấp tốc sau chậm lại. Theo năm đạo đạo tổ thực lực cấp tốc sau xuống trở lại tứ trọng đạo tổ. Cuối cùng đình trệ tại tứ trọng đạo tổ phía trên. Bất quá, thực lực này cũng đủ để đơn giản trấn áp Mộ Dung Vũ. Xa so với bình thường tam trọng đạo tổ cường đại hơn. Mộ Dung Vũ luôn luôn mắt thấy chuyện này. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ có thể nào không rõ ràng lắm hồn tiêu vốn nên là không phải ngũ trọng đạo tổ. Hắn chắc là nhờ cái gì lực lượng, khiến hắn tạm thời tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh giới. Bằng không, dĩ tính cách của hắn, sợ sớm đã đem những thứ kia tứ trọng đạo tổ cho chém giết sạch sẽ. Mộ Dung Vũ suy đoán, hồn tiêu sở dĩ không ra chém giết những thứ kia tứ trọng đạo tổ, sợ rằng là bởi vì hắn mỗi xuất thủ một lần, sẽ tiêu hao hết đại lượng lực lượng duyên cớ đi. Giết người hơn, cảnh giới của hắn có thể sẽ hạ xuống trở lại tứ trọng đạo tổ cảnh. Nếu là đạt được tứ trọng đạo tổ cảnh, một mình hắn sao là mười mấy người tứ trọng đạo tổ đối thủ. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, lúc trước hồn tiêu vẫn chỉ là tam trọng đạo tổ, hiện tại cư lại chính là tứ trọng đạo tổ. Còn có thể tạm thời tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cấp bậc. Chẳng lẽ là bởi vì vậy quá cổ xưa trận pháp nguyên nhân? Hoặc là bởi vì thánh vũ trụ nguyên nhân? Mộ Dung Vũ tựa hồ chộp được cái gì, nhưng cũng cái gì đều bắt không được dáng vẻ. Ra đi. Hồn tiêu mắt lạnh nhìn Hà Đồ Lạc Thư quát lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ không có đi ra, tại Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, hắn bảo mệnh năng lực càng lớn một chút. Nếu là ly khai Hà Đồ Lạc Thư, vậy hắn liền thật là cái thớt gỗ lên thịt cá, tùy ý hồn tiêu làm thịt. Tuy rằng, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Chớ trốn trốn tránh tránh, đi ra cho ta đi. Bằng không, so với ta đồng thủ, ta sẽ trước luyện hóa ngươi món bảo vật này, sau đó sẽ bước ra ngươi tới. Hồn tiêu nhàn nhạt nói rằng trong thanh âm nhưng là sát ý tràn ngập. Mộ Dung Vũ vẫn không có đi ra, hiện tại chỉ có dựa Hà Đồ Lạc Thư. Tốt! Hồn tiêu lạnh lùng cười, đột nhiên một quyền liền đánh ra. Âm âm! Kinh thiên nổ sau, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp liền chấn bay ra ngoài. Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi, Mộ Dung Vũ liền bị đáng sợ tràn ra thương tổn cho chấn khí huyết như phiên giang đảo hải vậy sôi trào dâng lên. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không có bị thực chất tính thương tổn. Hà Đồ Lạc Thư ngăn lại một bộ phận thương tổn, sau đó cơ giáp lại tiêu hóa một bộ phận. Cuối cùng oanh được Mộ Dung Vũ trên người nhưng là đã không quan hệ trọng yếu. Oanh, oanh, oanh. Hồn tiêu không rên một tiếng, trong thời gian ngắn liền hướng về phía Hà Đồ Lạc Thư đánh trên vạn quyền. Mộ Dung Vũ tuy rằng bị oanh đầu trắng váng não hoa, nhưng là không có đã bị tổn thương gì. Hồn tiêu, ngươi là giết không được ta, thả ta ly khai đi. Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, Mộ Dung Vũ trầm giọng hét lớn. Đương nhiên thanh âm của hắn là kinh qua cải biến. Giết không được ngươi. Hồn tiêu không khỏi nở nụ cười lạnh. Tứ trọng đạo tổ thực lực có thể giết không được ngươi, nhưng ngũ trọng đạo tổ đây. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, nếu như hồn tiêu có thể bộc phát ra ngũ trọng đạo tổ thực lực, vậy hắn tuyệt đối sẽ bi kịch. Bất quá, hồn tiêu nào có dễ dàng như vậy tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ. Mặc dù là tạm thời tính tăng lên cũng không thể. Dù sao, nếu như hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ, như vậy thì có thể tại vô số trong vũ trụ hoành hành vô kỷ. Ta cực kỳ chờ mong. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, mặc dù ngươi có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh, nhưng là có rất lớn hạn chế. Mộ Dung Vũ trong thanh âm tràn đầy khinh thường một trong. Nhưng trên thực tế, hắn âm thầm đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tại địa phương khác có thể không thể, nhưng nơi này chính là địa bàn của ta. Hồn tiêu đột nhiên cười. Mộ Dung Vũ tâm tư liền dâng lên cảm giác xấu. Ùn ùn. Trung quanh thiên địa tựa hồ cũng chấn động lên giống nhau, vô số lực lượng như kinh đào hãi lãng giống nhau theo bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vẫn còn như thủy triều giống nhau toàn bộ trụt vào hồn tiêu trong cơ thể. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy hồn tiêu khí tức trên người bắt đầu tăng vọt, xông thẳng tới chân trời. Không lâu sau theo hồn tiêu thân thể chấn động mạnh, một cổ so với trước cường đại rồi nghìn vạn lần bội khí tức chợt bộc phát ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Ngũ trọng đạo tổ. Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi Mộ Dung Vũ nhìn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, cùng lúc, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Thật đúng là có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Thực lực này, một quyền đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên lại là cái gì hiệu quả? Mộ Dung Vũ trong đầu mới hiện lên cái ý niệm này, hồn tiêu nhưng là đã một quyền đánh ra. Oanh! Một quyền hung hăng đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Hà Đồ Lạc Thư mặt ngoài cũng không có gì thay đổi, đừng nói chỉ là ngũ trọng đạo tổ hồn tiêu, mặc dù là trưởng khống giả có thể đều không thể chân chính đánh bể Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng, Hà Đồ Lạc Thư trong không gian nhưng là ra nẻ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Sau một khắc, oanh két két, âm hưởng sau, vô số không gian bị bính diệt. Trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong giống như một cái vũ trụ vậy, lớn nhỏ không gian trực tiếp liền bính diệt 1/3. Mà đại băng diệt còn hướng phía những địa phương khác cấp tốc lan tràn đi. Đáng sợ vô cùng tràn ra thương tổn cuồn cuộn mà đến, xông thẳng Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân Mộ Dung Vũ. Đây là Mộ Dung Vũ không cách nào tránh khỏi, mặc dù hắn không ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư bị công kích, sinh ra tràn ra thương tổn sau, những thứ này tràn ra thương tổn sẽ cách không quán chú tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Hắn chỉ có thể bị động thừa nhận những thứ này tràn ra thương tổn. Cơ giáp toàn lực phòng ngự. Mắt thấy tràn ra thương tổn điên cuồng cắn xếp mà đến. Mộ Dung Vũ tại sắc mặt cuồng biến cùng lúc, giống lớn một tiếng, mệnh lệnh cơ giáp hệ thống tiến hành toàn lực phòng ngự. Cùng lúc đó, các loại bảo vật cũng bị Mộ Dung Vũ tế đi ra. Khôi lỗi, càn khôn, âm dương đỉnh vân vân toàn bộ tế đi ra, chắn Mộ Dung Vũ bên người. Phanh, phanh, phanh. Đáng sợ tràn ra thương tổn đánh thẳng tới, Mộ Dung Vũ bên người các loại bảo vật căn bản cũng không chịu nổi một kích, đều bị chấn bay ra ngoài. Bất quá, may mà chính là, những bảo vật này đều là tuyệt thế chí bảo, cũng không phải sẽ bị tràn ra thương tổn cho văng tung tóe, vỡ nhỏ rớt. Bằng không Mộ Dung Vũ liền đau lòng. Đương nhiên, mặc dù đau lòng, Mộ Dung Vũ cũng phải cần tế đi ra ngoài. Bằng không, hắn cũng sẽ bị băng giết chết. Hiện tại thế nhưng liền đạo chủ linh hồn đều ở đây ở chỗ này. Một khi bị chấn sát, vậy thật là xong hết mọi chuyện. Oanh! Các loại bảo vật bị đánh bay sau tràn ra thương tổn trực tiếp đánh vào cơ giáp phía trên. A! Hét thảm một tiếng sau, Mộ Dung Vũ kể cả cơ giáp trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tích tích tích! Còi báo động chói tai không ngừng truyền ra, hệ thống máy vi tính thanh âm gấp không gì sánh được. Năng lượng thấy đáy, xin nhanh chóng bổ sung năng lượng. Xin nhanh chóng bổ sung năng lượng. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Ba cấp nguy hiểm! Các loại tiếng cảnh báo không ngừng truyền tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt cuồng biến. Cơ giáp nguy hiểm thập phần đẳng cấp. Nhưng một bên dưới tình huống gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không gây ra cấp bậc, mặc dù năng lượng hao hết. Chỉ có tại cơ giáp bản thân bị uy hiếp chí mạng sau mới có thể gây ra nguy hiểm cấp bậc. Nhất cấp nguy hiểm, biểu thị cơ giáp lại bị thương, nhưng tổn thương sẽ ở 50% bên trong. Nhị cấp nguy hiểm biểu thị cơ giáp lại lần bị thương nặng, tổn thương vượt lên trước 50%. Ba cấp nguy hiểm, vậy thực sự là nguy hiểm, cơ giáp tùy thời cũng sẽ bị đánh bạo, tan thành mây khói. Hiện tại, Mộ Dung Vũ gặp phải chính là ba cấp nguy hiểm, cơ giáp sẽ có đánh bể nguy hiểm. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, đan điền trong sinh mệnh thủ điên cuồng rung động. Liền từng đạo hỗn độn lực lượng liền như kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng tràn vào cơ giáp trong cơ thể, bổ sung cơ giáp năng lượng. Chiếm được lực lượng bổ sung, cơ giáp không ngừng tăng lên lực phòng ngự. Nhưng ngũ trọng đạo tổ công kích thật sự là quá kinh khủng. Cơ giáp hoàn toàn liền đỡ không được. Răng rắc đồng nhất sau, cơ giáp biểu hiện ra liền nứt ra rồi từng đạo khe hở. Mà những thứ này khe hở còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng ra nẻ qua. Như là tiếp tục nữa đi, cơ giáp nhất định sẽ bị đánh bạo. Tuyệt đối không thể để cho cơ giáp bị đánh bạo. Mộ Dung Vũ tâm tư hét lớn, tâm niệm vừa động trong lúc đó cũng đã theo cơ giáp vào bên trong vọt ra. Mà tràn ra thương tổn chỉ là nhằm vào Mộ Dung Vũ. Khi Mộ Dung Vũ rời cơ giáp sau, tràn ra thương tổn liền không có kế thừa nhằm vào cơ giáp. Khởi động chữa trị. Mộ Dung Vũ chợt quát lên tiếng, vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng kế thừa tràn vào cơ giáp vào bên trong. Chỉ cần cơ giáp không phải đã bị chí mạng tổn hại có thể tự động chữa trị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ năng lượng. Bây giờ cơ giáp tuy rằng bị hao tổn, nhưng vẫn còn ở có thể chữa trị trong phạm vi. Phanh! Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, một cổ cường đại tràn ra thương tổn liền trong nháy mắt bao trùm hắn. Mộ Dung Vũ căn bản vô lực chống đối, trực tiếp liền cổ lực lượng này cho sinh sôi đánh bể. Liền, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng, liền tại Mộ Dung Vũ bị đánh thành một đoàn huyết vụ sau, tràn ra thương tổn đột nhiên ngừng lại, hẳn là đã tiêu thất. Thành công bị chặn lại. Hay là, Mộ Dung Vũ lúc đó oanh liệt. Ngũ trọng đạo tổ thực lực thật đúng là kinh khủng, mặc dù không được chống đối a. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ thân thể lần thứ hai xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Hắn chỉ là bị đánh bảo mà thôi, cũng không có bị đánh chết. Nhưng nói như thế nào, lúc này đây công kích, hắn dầu gì cũng là thành công đo được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2336. Cơ giáp thăng cấp, tứ trọng đạo tổ. Bất quá, tuy rằng đo được lúc này đây công kích, nhưng lúc này đây nguy cơ cũng không có bị giải trừ. Chỉ cần hồn tiêu bất tử, Mộ Dung Vũ nguy cơ liền vẫn còn ở. Bá. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ mới khôi phục thân thể, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã bị hồn tiêu nắm trong tay. Ừ, còn chưa có chết. Hồn tiêu thần niệm đảo qua, cần phải nhập chủ Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là phát hiện thần niệm bị kháng cự, Hà Đồ Lạc Thư vẫn có đảo chủ trạng thái. Cực kỳ rõ ràng, Mộ Dung Vũ còn chưa chết. Tuy rằng hắn chỉ là tùy tiện một kích, nhưng đây chính là ngũ trọng đạo tổ công kích. Mặc dù là tứ trọng đạo tổ đều không thể thừa nhận, huống chi Mộ Dung Vũ chỉ là tam trọng đạo tổ thực lực. Lại có thể chống được hắn lúc này đây công kích. Nhất định là món bảo vật nguyên nhân. Hồn tiêu tâm tư nghĩ ngợi, càng phát muốn đoạt vào tay Hà Đồ Lạc Thư. Lần thứ hai công kích. Hồn tiêu lần thứ hai lực ngưng tụ lượng, bắt đầu công kích. Nhưng vào lúc này trên người của hắn lực lượng nhưng là trong nháy mắt biến mất. Ha ha. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Hồn tiêu. Xem ra ngươi không phải cái nam nhân chân chính a, nhanh như vậy liền yên. Mộ Dung Vũ thoải mái cười lớn, thỏa thích trào phúng lên hồn tiêu. Hiện tại xem ra, hồn tiêu chỉ có thể dùng vận dụng một lần công kích sau, hắn liền yên. Nếu như là dạng như vậy, Mộ Dung Vũ trái lại có hy vọng đỡ hồn tiêu công kích. Hồn tiêu sắc mặt có phần âm trầm. Hắn đích xác chỉ có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Hơn nữa chỉ có thể phát sinh một lần công kích. Qua đi, những lực lượng này liền sẽ nhanh chóng lui bước. Mặc dù tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh trong tổng bộ cũng là như vậy. Hồn tiêu sắc mặt âm trầm. Cười đi thỏa thích cười. Qua chút thời điểm ngươi liền không cười được. Một lần công kích kích giết không được Mộ Dung Vũ. Như vậy hai lần đây, ba lần thậm chí nhiều đây. Hồn tiêu cũng không biết Mộ Dung Vũ khôi phục năng lực có nhiều biến thái. Bởi vậy, hắn nghĩ chỉ cần một lần thương nặng, cuối cùng có một ngày, lại đem Mộ Dung Vũ cho băng giết chết. Mộ Dung Vũ không có kế thừa để ý tới hồn tiêu. Hơi chút trào phúng thoáng cái là được rồi. Bằng không, hồn tiêu nổi điên, lại kiếm đi đối phó hắn. Vậy hắn liền bi kịch. Sinh mệnh thủ điên cuồng rung động, như nước lũ bình thường lực lượng không ngừng tràn vào cơ giáp vào bên trong. Tại vô cùng lực lượng vô tận chống đỡ dưới, lúc trước gần như văng tung tóe cơ giáp từ từ được chữa trị lên. Cùng lúc, sinh mệnh thủ cũng chia hóa ra một ít sinh mệnh lực, đem Mộ Dung Vũ thân thể cho chữa trị được rồi. Không biết hồn tiêu bao lâu thời gian có thể động dùng một chút ngũ trọng đạo tổ lực lượng. Ta phải gia tăng thời gian tại có thể vận dụng ngũ trọng đạo tổ thực lực trước mặt, đem cơ giáp khôi phục. Bằng không, ta căn bản không thể chống đối. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, bắt đầu toàn lực khôi phục cơ giáp. Thế nhưng, cơ giáp không phải là hắn thân thể, chữa trị rất khó. Đủ một tháng sau, cơ giáp mới rốt cuộc hoàn toàn phục hồi như cũ. Ừ, cơ giáp có thăng cấp. Chữa trị cơ giáp sau, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc phát hiện cơ giáp tựa hồ lại thăng cấp. chứ lực lượng càng nhiều, hơn trước chừng phân nửa. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ còn phát hiện tơ giáp mặt ngoài bị rèn luyện càng thêm mạnh mẽ, lực phòng ngự mạnh hơn. Oanh! Còn không có đợi được Mộ Dung Vũ kế thừa cảm thụ, một cẩu ngập trời lực lượng liền oanh kích mà đến. Hồn tiêu lần thứ hai công kích, ngũ trọng đạo tổ thực lực. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, trước tiên liền tiến nhập cơ giáp vào bên trong, tạo ra lớn nhất phòng ngự. Cùng lần đầu tiên đụng phải ngũ trọng đạo tổ thực lực công kích thời điểm giống nhau như đúc, các loại bảo vật bị đánh bay ra ngoài sau, cơ giáp trên người bị văng tung tóe ra từng đạo khe hở. Vẫn như cũ hay là ba cấp nguy hiểm. Nhưng lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng không có rời cơ giáp. Lúc này đây cơ giáp tuy rằng bị thương bị lần trước nặng hơn, nhưng cuối cùng vẫn thành công để cản lại, không có bị đánh chết. Xem ra hồn tiêu chỉ có thể một tháng vận dụng một lần ngũ trọng đạo tổ thực lực. Mà ở trong vòng một tháng, ta có thể đem cơ giáp cho chữa trị. Nếu như cơ giáp mỗi chữa trị một lần sẽ trở nên càng cường đại hơn. Như vậy xuống phía dưới, chỉ phải trải qua nhiều vài lần sau, có thể hoàn toàn lập tức hồn tiêu công kích. Chỉ cần hồn tiêu không làm gì được ta, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn hắn ma trưởng. Hơn nữa, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đem cơ giáp tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cấp bậc. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã nắm chặt thời gian chữa trị cơ giáp. Một tháng sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem cơ giáp chữa trị. Mà hồn tiêu công kích cũng đúng hẹn tới. Bất quá, lúc này đây lần thứ hai thành công bị đo được. Hơn nữa, bởi vì cơ giáp lần thứ hai thăng cấp sau, lúc này đây bị tổn thương so với lần trước nhỏ hơn một điểm. Tổn thương không có nhiều như vậy, chữa trị thời gian liền ngắn một ít. Như vậy nhiều lần, trong chớp mắt liền đã qua vài thập niên. Mộ Dung Vũ đụng phải công kích cũng đều có mấy trăm lần. Nhưng hắn giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau, không ngừng thừa nhận hồn tiêu công kích. Điều này làm cho hồn tiêu cảm giác được tương đối phiền muộn. Hắn cũng nghĩ không thông, Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực có cường đại như vậy. Hẳn là ngạnh kháng hắn vài công kích mà không tử. Chắc là hắn có chữa thương cực phẩm đan dược hoặc là thiên tài địa bảo đi. Hồn tiêu tâm tư nghĩ ngợi. Mấy thứ này thủy chung là lại tiêu hao không còn, ta trái lại muốn nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu. Hồn tiêu nhưng là không biết, kỳ thực bây giờ vài thập niên trước nay, Mộ Dung Vũ liền một viên đan dược cũng không có đoạt ăn rồi. Hắn hoàn toàn liền là dựa vào sinh mệnh thụ không ngừng chữa trị bị thương thân thể. Hơn nữa, đụng phải vài công kích sau cơ giáp không ngừng thánh giới, đã đạt đến tam trọng đạo tổ đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới tứ trọng đạo tổ. Hy vọng hồn tiêu khả năng công kích lục tục có đến. Mộ Dung Vũ nói nhỏ lên, đã có một ít mong đợi. Nếu như cơ giáp của hắn có thể đột phá tới tứ trọng đạo tổ đi, bây giờ có thể chính là từ trước tới nay cường đại nhất cơ giáp. Tại cơ giáp vũ trụ, cường đại nhất tựa hồ chỉ là tam trọng đạo tổ. Bất quá, bất luận là không phải cơ giáp vũ trụ từ trước tới nay cường đại nhất vũ trụ, Mộ Dung Vũ cũng là muốn khiến cơ giáp thăng cấp. Dù sao cơ giáp thăng cấp sau đối với hắn tự thân tác dụng là thật lớn. Thậm chí, hắn có thể bằng vào tứ trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp trực tiếp đối kháng hồn tiêu. Bất quá, Mộ Dung Vũ hay là đem đây hết thảy nghĩ quá đơn giản. Tại cơ giáp tăng lên tới tam trọng đạo tổ đỉnh sau, Mộ Dung Vũ lại bị vài công kích. Nhưng cơ giáp thủy chung không có bước ra một bước kia, vô pháp tấn chức tới tứ trọng đạo tổ cấp bậc. Hệ thống chẳng lẽ không có thể kế thừa thăng cấp sao? Mộ Dung Vũ lại một lần nữa hỏi cơ giáp hệ thống. Không có phương diện này tư liệu. Cơ giáp hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, biểu thị không nói gì. Hỏi cơ giáp hệ thống đơn giản là hỏi không. Cơ giáp hệ thống xác thực chứ không ít tin tức. Thế nhưng chút tin tức đều là đã biết đến tri thức, chỉ là chữ đi vào dễ. Có thể cung cấp cho cơ giáp chủ nhân tùy thời chuyển lấy xem. Nhưng cơ giáp hệ thống dù sao không phải là sinh mệnh, không thể hướng nhân loại giống nhau suy xét. Sở dĩ, Một khi hỏi hệ thống vào bên trong không có chữ tin tức, là hoàn toàn không có câu trả lời. Mộ Dung Vũ đối với cơ giáp lý giải cũng chỉ giới hạn ở hệ thống trong tin tức mà thôi. Sở dĩ, hắn cũng không biết có thể không kế thừa thăng cấp. Hơn nữa, hắn hiện tại phát hiện bây giờ cơ giáp đã không phải là hoàn toàn cơ giáp. Bây giờ cơ giáp giống như là pháp bảo cùng cơ giáp dung hợp thân thể, chính mình pháp bảo cùng cơ giáp năng lực, hơn nữa có một gia tăng một lớn hơn hai hiệu quả. So với chỉ một pháp bảo hoặc là cơ giáp cường đại hơn. Không có đáp án, như vậy Mộ Dung Vũ chỉ có thể thử. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp thu. Trừ phi hắn có thể thoát đi hồn tiêu ma trường. Một lần lại một lần công kích, nhoáng lên mấy trăm năm trôi qua. Mộ Dung Vũ đã thừa nhận rồi mấy nghìn lần ngũ trọng đạo tổ công kích, nhưng cơ giáp vẫn không có thăng cấp dấu hiệu. Bi kịch, lẽ nào chỉ có thể không ngừng bị động tiếp thu hồn tiêu công kích? Mộ Dung Vũ tâm tư vô cùng phiền muộn. 5.000 thứ, 6.000 thứ, 9.000 thứ. Hồn tiêu vẫn còn ở tư tư bất quyện tiến hành công kích, tựa hồ cùng Mộ Dung Vũ tiêu hao lên. Mà Mộ Dung Vũ, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể không ngừng thừa nhận công kích. 9.999 thứ. 10.000 lần. Âm âm. Đang ở Mộ Dung Vũ thừa nhận rồi đủ 10.000 lần công kích thời điểm, dị biến phát sinh. Khí tức kinh khủng chợt theo cơ giáp phía trên bộc phát ra, trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng. Tứ trọng đạo tổ. Rốt cuộc thăng cấp. Mộ Dung Vũ vốn có đều cơ hồ không có hy vọng gì, dù sao đều đi qua đã nhiều năm như vậy, cơ giáp nhưng là luôn luôn không có thăng cấp. Bởi vậy kịp thời giáp sau khi đột phá, hắn liền sườn sốt một chút. Sau một khắc, hắn mới vui mừng dâng lên. Cơ giáp liền đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của, trên người bạo phát ra tứ trọng đạo tổ mới có mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, đây cũng không phải là nguyên bản cơ giáp. Nguyên bản cơ giáp, nếu như không có kích phát năng lượng nói, chắc là sẽ không ra bên ngoài xuyên qua hơi thở. Nhưng là cơ giáp lại như là pháp bảo giống nhau, bộc phát ra tận trời khí tức. Pháp bảo cùng cơ giáp dung hợp thân thể. Bây giờ ta tuyệt đối có năng lực cùng tứ trọng đạo tổ có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ trên mặt đều là vẻ vui mừng. Chính mình tứ trọng đạo tổ chiến lực, Mộ Dung Vũ đủ để ngạo thị vô số vũ trụ rất nhiều cường giả. Hắn hiện tại tuyệt đối có thể một cái tát đập chết tam trọng đạo tổ cường giả. Lúc này, nếu là gặp phải lúc đầu đuổi giết hắn những thứ kia tứ trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ cũng có ngược lại sát năng lực. Đương nhiên, gặp phải ngũ trọng đạo tổ đi, hắn vẫn chỉ có thể chạy trốn. Dù cho chỉ là một tiểu cảnh giới chỗ thua kém, nhưng thực lực trong lúc đó chỗ thua kém nhưng là vô cùng kinh khủng. Bây giờ nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội chạy khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, bắt đầu muốn như thế nào thoát đi hồn tiêu ma trường. Nhưng, hồn tiêu vẫn như cũ vững vàng giam cấm Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ cần hồn tiêu không phải bộc phát ra ngũ trọng đạo tổ lực lượng bằng vào thăng cấp sau cơ giáp, ta đủ để giãy rùa thoát ra hắn cầm giữ. Bất quá, bây giờ Hà Đồ Lạc Thư tựa hồ bị hắn phủ kín trấn tại một cái địa phương. Mộ Dung Vũ hiện tại chỗ không gian là một mảnh hư vô trống vắng, không có gì cả. Nhưng bây giờ phiến thiên địa nhưng là không ngừng có áp lực theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, đem Hà Đồ Lạc Thư trấn áp lại, căn bản vô pháp thoát đi. So với hồn tiêu giam cầm càng cường đại hơn, càng thêm có thể dĩ giấy rùa thoát ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mộ Dung Vũ thử đem thần niệm lộ ra đi, nhưng thần niệm vừa ra đi liền bị lực lượng kia cho trấn thành phấn vụn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2337. Thánh Vũ Trụ Bổn Nguyên Không Gian. Đây là địa phương nào? Mộ Dung Vũ tâm tư cái kia phiền muộn a. Vốn có cho rằng cơ giáp thăng cấp được tứ trọng đạo tổ cấp bậc sau liền có thể thoát ly hồn tiêu ma trường. Nhưng không nghĩ tới hắn nhưng là bị hồn tiêu trấn áp tại cái này kinh khủng địa phương. Bá. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đã đem cơ giáp đeo vào trên người. Cùng lúc, hắn càng là bước ra một bước. Sau một khắc, hắn đã ly khai Hà Đồ Lạc Thư, ra bên ngoài bây giờ trên thế giới. Oanh! Liền, vô cùng cường đại lực lượng theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Mộ Dung Vũ tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cổ lực lượng này cho trấn áp hướng sau trầm xuống. Cùng lúc cơ giáp năng lượng càng là trên diện rộng tiêu hao. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, liên minh triệu tập càng nhiều hơn hỗn độn lực lượng tràn vào cơ giáp, bổ sung cơ giáp tiêu hao hết lực lượng. Lúc này cơ giáp đã thăng cấp được tứ trọng đạo tổ cấp bậc, chứ lực lượng đã cao tới lúc trước vạn bội. Mỗi trong nháy mắt hấp thu hỗn độn lực lượng cũng là lúc trước vạn bội. Bởi vậy, tại sinh mệnh thủ chống đỡ dưới, chỉ cần hỗn độn lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào đến, cơ giáp rất nhanh liền đem tiêu hao hết năng lượng cho bổ sung đã trở về. Nói cách khác, hiện tại cơ giáp bị oanh kích tuy rằng kinh khủng, nhưng vẫn còn ở cơ giáp phạm vi chịu đựng bên trong. Đã như vậy, vì sao không phải thăm dò một chút ở đây đây? Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, bắt đầu khống chế được cơ giáp tại phủ cẩn thăm dò dâng lên. Tê sơ u e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê, nơi này chính là một mảnh hỗn độn, phóng nhãn nhìn sang cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Mộ Dung Vũ dám cam đoan ở đây tuyệt đối là minh vương tinh vực bên trong, cũng chính là thánh vũ trụ liên minh trong tổng bộ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn suy đoán ở đây vừa có thể là thánh vũ trụ bổn nguyên không gian, cũng là hồn tiêu thực lực cấp tốc đột phá xuyên cớ. Nếu như có thể tìm được hồn tiêu thực lực cấp tốc đột phá nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá cảnh giới. Vô biên vô hạn, hơn nữa mỗi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đều phải bị vô số lực lượng oanh kích. Nếu không có hắn có sinh mệnh thủ đổi thành những thứ khác đạo tổ cường giả, cho dù là tứ trọng đạo tổ đều sớm bị chấn giết chết. Mộ Dung Vũ nhận thức đúng một cái phương hướng, cũng không có chuyển hoán hướng, như vậy liền đi về phía trước ước chừng nửa tháng. Nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Còn có 10 ngày, liền hồn tiêu đối với Hà Đồ Lạc Thư tiến hành công kích thời điểm. Trước lúc này, nhất định phải trở lại nguyên bản vị trí, bằng không, hồn tiêu liền sẽ nghi ngờ. Mộ Dung Vũ một bên tìm kiếm, một bên ở trong lòng nghĩ ngợi. Hắn phát hiện tại như vậy cho nhưng thật ra là có hai cái nguyên nhân. Một cái tự nhiên là muốn tìm được ly khai cái này mạc xanh không gian con đường. Nhưng đáng tiếc là, luôn luôn không có tìm được lên đường. Mà Hà Đồ Lạc Thư cũng vô pháp cảm ứng được phía ngoài truyền tống điểm. Cái nguyên nhân thứ hai còn lại là tìm được cái không gian này bí mật. Nhưng hy vọng vẫn như cũ xa vời. Thời gian như nước chảy, 4 ngày nhoáng lên liền trôi qua. Lại đi tới 1 ngày, nếu là trong vòng 1 ngày không có có bất kỳ thu hoạch, lập tức trở về vội vàng. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, kế thừa đi về phía trước. Bá. Mắt thấy ngày thứ 5 liền phải đi, đang ở Mộ Dung Vũ muốn quay đầu lại thời điểm, một cổ lực lượng vô danh nhưng là trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Mộ Dung Vũ lập tức phản ứng kịp, trước tiên chính là muốn phản kháng. Nhưng trong lòng hắn khẽ động, vừa tăng lên lực lượng lại bị hắn buông xuống. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt biến ảo, lập tức liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ vào bên trong. Ở đây một mảnh trấn tĩnh, không còn có cái loại này lực lượng vô danh đối với Mộ Dung Vũ tiến hành oanh kích. Hơn nữa, ở chỗ này, Mộ Dung Vũ còn cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Bổn nguyên khí tức. Lẽ nào, nơi này có thánh vũ trụ bổn nguyên? Mộ Dung Vũ liền kích động. Thiên sử vũ trụ, ác ma vũ trụ đến lúc mạnh mẽ vũ trụ sở dĩ muốn xâm lấn thánh vũ trụ, mục đích liền muốn luyện hóa thánh vũ trụ. Bởi vì tại thái cổ thời điểm thánh vũ trụ là sở hữu vũ trụ trung tâm, là cường đại nhất vũ trụ. Mặc dù nói thánh vũ trụ bổn nguyên đã tiêu thất, mà bây giờ thánh vũ trụ cũng lưu lạc vì bình thường vũ trụ thực lực nhỏ yếu. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chen chúc mà đến. Điều này đại biểu cái gì? Bày tỏ thánh vũ trụ tuy rằng suy tàn, nhưng vẫn như cũ có cực cao giá trị. Nhưng bất luận là tam trọng đạo tổ còn là tứ trọng đạo tổ, bọn họ đều không thể luyện hóa thánh vũ trụ. Bởi vì bọn họ căn bản vô pháp tiến nhập thánh vũ trụ bổn nguyên không gian, càng thêm vô pháp nắm trong tay thánh vũ trụ bản nguyên. Đương nhiên, bọn họ đều cho rằng thánh vũ trụ bổn nguyên đã biến mất không thấy. Bởi vậy, bọn họ cũng không phải là muốn luyện hóa thánh vũ trụ bản nguyên tiện đà nắm trong tay thánh vũ trụ. Nhưng, Mộ Dung Vũ lúc này lại là cảm nhận được bổn nguyên khí tức. Nếu như không phải thánh vũ trụ bổn nguyên, như vậy liền cách khác vũ trụ bổn nguyên. Nhưng thánh vũ trụ làm sao sẽ xuất hiện cách khác vũ trụ bổn nguyên? Lẽ nào Mộ Dung Vũ đã ly khai thánh vũ trụ? Mộ Dung Vũ lập tức lắc đầu, hắn dám cam đoan hắn vẫn như cũ tại thánh vũ trụ vào bên trong. Bởi vì hắn từ nơi này chút bổn nguyên khí tức vào bên trong cảm nhận được thánh vũ trụ khí tức. Đích thật là thánh vũ trụ bổn nguyên, nhưng thánh vũ trụ bản nguyên không phải đã tiêu thất sao? Ôm nhất tâm nghi hoặc, Mộ Dung Vũ cấp tốc đi về phía trước. Ừ. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai dừng lại. Lúc này, tại hắn xuất hiện trước mặt một đại đoàn trong suốt lực lượng. Từng cổ một bổn nguyên khí tức không ngừng truyền ra. Đây là thánh vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Đây cũng quá thiếu đi. Mộ Dung Vũ nhìn đoàn như lớn bình thường bổn nguyên lực lượng, có chút chần chờ. Nơi này vũ trụ lực lượng thậm chí còn không đủ tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lực lượng bách phân chi nhất. Nếu như thánh vũ trụ thực sự là thái cổ thời điểm đệ nhất mạnh mẽ vũ trụ, như vậy nó vũ trụ bổn nguyên ít nhất là tử hoàng vũ trụ bổn nguyên ước bội, thậm chí 10 ước bội. Đây chỉ là bổn nguyên lực lượng mảnh nhỏ. Mộ Dung Vũ rất nhanh thì kịp phản ứng. Chẳng lẽ là tại thái cổ thời điểm thánh vũ trụ gặp phải biến cố gì? Đưa đến thánh vũ trụ bản nguyên bị bính diệt, thậm chí bị băng giết chết. Nếu như thánh vũ trụ là đệ nhất mạnh mẽ vũ trụ, như vậy hẳn là so với thiên sử vũ trụ, tử hoàng vũ trụ chi lưu cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù là ngũ trọng đạo tổ, thậm chí lục trọng đạo tổ đều không làm gì được hắn. Chẳng lẽ là trưởng khống giả xuất thủ tiêu diệt thánh vũ trụ? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền xuất hiện cái ý nghĩ này. Những thứ này đều là nghi vấn to lớn. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền đem những thứ này nghi hoặc cho theo trong đầu suy đi ra. Dù sao, một mình hắn dù cho muốn mấy cách luân hồi kỷ đều là đoán không được chân chính câu trả lời. Đây là một đoàn đã không có bất kỳ ý thức nào bổn nguyên lực lượng. Hẳn là có thể luyện hóa. Đưa hắn sau khi luyện hóa, sợ ta đều có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kích động. Liền chậm rãi nhích tới gần. Mộ Dung Vũ suy đoán, hồn tiêu sở dĩ có thể tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh, sợ cũng luyện hóa bộ phận thánh vũ trụ nghiền nát bổn nguyên lực lượng. Mà hắn mặc dù có thể đủ tạm thời tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ, chỉ sợ cũng là cùng có chút còn có ý thức bổn nguyên ý thức cho đánh thành ý hướng hợp tác nguyên nhân. Nhất định phải tại hồn tiêu phát hiện trước khi luyện hóa bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đã một đầu đụng vào bổn nguyên lực lượng ở giữa. Thôn phệ. Tiến nhập bổn nguyên lực lượng sau, Mộ Dung Vũ liền thả toàn thân tâm tư, bắt đầu sau cùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, cấp tốc hút thu hồi những thứ này bổn nguyên lực lượng đến. Ùn ùn. Liền chung quanh bổn nguyên lực lượng dường như nước lũ giống nhau đều dùng qua đây, cấp tốc tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Răng rắc. Bổn nguyên lực lượng vừa tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, Mộ Dung Vũ thân thể liền bắt đầu kịch liệt ra từng đạo mắt thường có thể thấy được khe hở. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, trong mắt tràn ngập đầy vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện, những thứ này bổn nguyên lực lượng mặc dù không có ý thức, cũng không chống cự hắn thôn phệ. Nhưng mỗi một cách trong đơn vị bổn nguyên lực lượng hàm lượng rất cao, quá cao, ít nhất là tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lực lượng mấy ước bội. Cũng đúng là như vậy, Mộ Dung Vũ ngừng lại nuốt trôi sau thân thể của hắn hẳn là bị miễn cưỡng sanh bạo. thân thể của hắn căn bản vô pháp dung nạp sau cao như vậy cấp lại khổng lồ bổn nguyên lực lượng. Thánh vũ trụ phải là thái cổ thời điểm cường đại nhất vũ trụ. Vẹn vẹn chỉ là một ít bổn nguyên lực lượng mảnh nhỏ đều ẩn chứa cao như vậy cường độ lực lượng, xa không thiên sử vũ trụ bổn nguyên có thể so sánh được. Bất quá, bổn nguyên lực lượng càng cường đại càng tốt, chỉ cần ta cắn nuốt hết bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng có thể tăng lên tới đạo đạo cảnh. Đến lúc đó, ta bản tôn cũng sẽ chính mình tam trọng đạo tổ lực lượng. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, kế thừa cắn nuốt bổn nguyên lực lượng. Bất quá, nhưng là chậm lại tốc độ. Ầm ầm. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ liền đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà tu vi cảnh giới đột phá sau, không lâu sau thân thể cũng theo đó đột phá, theo sau chính là linh hồn. Tu vi thân thể trở nên cường đại hơn thêm sau, Mộ Dung Vũ có thể dung nạp càng nhiều hơn bổn nguyên lực lượng. Bởi vậy, hắn liền thích đương nhanh chóng tốc độ cắn nuốt. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới làm tiếp đột phá. Đạo quân nhị trọng thiên, đạo quân tam trọng thiên, đạo quân tứ trọng thiên. Mộ Dung Vũ cảnh giới tựa hồ không có bất kỳ hạn chế giống nhau, không ngừng đột phá. Bất quá, theo hắn cảnh giới không ngừng sụt lở, bị hắn thôn phệ bổn nguyên lực lượng cũng liền nhanh chóng giảm bớt. Bất quá, bổn nguyên lực lượng ẩn chứa lực lượng quá to lớn. Căn cứ Mộ Dung Vũ phòng trừng, chí ít có thể đem cảnh giới của hắn tăng lên tới đạo quân cấp 9, thậm chí đạo quân đỉnh. Nhưng, Mộ Dung Vũ còn là nhỏ bé thánh vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Khi hắn cảnh giới tăng lên tới đạo quân đỉnh thời điểm, còn có tương đương một bộ phận bổn nguyên lực lượng còn thừa. Bây giờ tự nhiên khiến Mộ Dung Vũ kinh hỉ không gì sánh được. Củng cố hiện hữu cảnh giới sau, Mộ Dung Vũ liền dự định trùng kích cảnh giới, nhất cử trùng kích được đạo cảnh. Chỉ cần hắn đạt được đạo cảnh, như vậy thực lực của hắn liền có thể so với tam trọng đạo tổ. Lại phối hợp tứ trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp, Mộ Dung Vũ chiến lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bất quá, lúc này đã qua hơn một tháng. Hồn Tiêu Sở sớm liền đã phát hiện Mộ Dung Vũ chạy trốn đi. Bất quá, đến hắn còn không có tìm được Mộ Dung Vũ, điều này nói rõ Hồn Tiêu cũng không thể tại thánh vũ trụ bổn nguyên trong không gian tùy ý hành tẩu. Mà Mộ Dung Vũ cũng sẽ không bỏ qua một cách như vậy cơ hội khó được, nếu như lúc này đây vô pháp đột phá tới đạo cảnh đi, hắn muốn đột phá liền khó khăn. Bởi vì hắn căn bản là tìm không được như là bổn nguyên lực lượng khổng lồ như vậy, lực lượng cường đại.